Chương 1361, đây chính là đậu trường sinh khủng bố tính kế sao? Đại chiến không nghỉ. Nhưng một chỗ ngóc ngách, bầu không khí lại là quỷ dị. Sau cùng nhìn nhau, lại là giống như cái gì cũng không có phát sinh một dạng, trong nháy mắt tứ tán ra, đã thêm vào cái khác các nơi trong chiến trường. Nương theo lấy ma quân còn có Tường Vân Tiên Tôn chết đi, cổ cảnh liên minh đã đại thế đã mất, ngày xưa bốn cự đầu bây giờ chỉ có Thanh Liên Tiên Tôn còn đang khổ cực chèo chống, nhưng nương theo lấy Thiên Hậu thêm vào, Thanh Liên Tiên Tôn cũng bắt đầu đi hướng bại vong. Mà phương xa chiến đấu cũng như thế, Long Hoàng cùng phù tổ xuất thủ, ma huyết cái này một tôn thất nang tổ cảnh, cũng căn bản không có kiên trì bao lâu thời gian. Đậu trường sinh một phương giống như quả cầu tuyết một dạng, ưu thế càng phát to lớn, muốn là ngay từ đầu tổ cảnh liên minh còn có lực đánh một trận, nương theo lấy nhiều tên tổ cảnh cường giả tử vong, tổ cảnh liên minh đã mất đi năng lực chống đỡ. Nhất là cái này một số tổ cảnh liên minh thành viên, cũng không phải trò chơi bên trong nhân vật, có thể trực tiếp khóa chặt sĩ khí, có thể một mực chiến đấu tiếp, thế giới chân thật bên trong. Làm Tường Vân Tiên Tôn sau khi chết, tổ cảnh liên minh liền đã sụp đổ. Bọn họ đã vô tâm chiến đấu, bắt đầu mỗi người chạy trốn, muốn rời khỏi chỗ này chiến trường. Tuy nhiên nguyên một đám trong lòng đều hiểu được, tiếp tục như vậy chắc chắn thất bại, muốn là bọn họ hợp lực tử chiến, thậm chí là có nghịch chuyển chiến cục, chuyển bại thành thắng khả năng. Nhưng tử đạo hữu bất tử bần đạo, cả đám đều trong lòng có may mắn, cho là mình là may mắn, những người khác là kẻ chết thay. Lực lượng của địch nhân có hạn, khi bọn hắn muốn chạy trốn, không có khả năng ngăn cản tất cả mọi người, chỉ cần may mắn không kém, mình còn có lấy ác chủ bài, thì nhất định có thể sống sót. Nhất là Trường Sinh Thiên bọn người giết Tường Vân Tiên Tôn về sau, vậy mà ngắn ngủi trầm mặc một hồi, tuy nhiên bọn họ cũng biết, đây nhất định là phát sinh đại sự, nhưng giá trị thời khắc mấu chốt này, bọn họ cũng vô lực quan tâm. Trường Sinh Thiên cùng Thiên Hậu dừng lại, nhưng có người động tác lại là không ngừng, cái này nói cũng là Đông Cực Tiên Tôn. Làm một tên hợp cách nằm vùng, muốn nói người nào muốn đem nhất cái này một số tổ cảnh một mẻ hốt gọn. Như vậy tuyệt đối không phải vạn tộc, mà chính là Đông Cực Tiên Tôn, dù sao phản đồ muốn so địch nhân càng thêm đáng hận. Đông Cực Tiên Tôn vô cùng lo lắng, cái này một số tổ cảnh có ai chạy mất, trở thành cá lọc lưới, sau đó cả một đời hận lên chính mình. Chớ xem bọn hắn bây giờ chật vật không chịu nổi, chính là bị vây giết đối tượng, căn bản không cần lo lắng tương lai sẽ uy hiếp được chính mình, nhưng Đông Cực Tiên Tôn rất rõ ràng, cái này từng vị tổ cảnh, vị nào không là có đại pháp lực, đại trí tuệ người, bây giờ chỉ là bọn hắn thời vận không đủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị lúc này mới hiển hiện ngu xuẩn. Muốn là cho bọn hắn thời gian bố trí bẫy rập, lại cho bọn hắn thời gian kinh doanh, cá ướp muối đều có thể xoay người, càng thêm không cần nói đây đều là từng cái chân long, chỉ cần có một cái cơ hội, liền sẽ long dược cửu thiên. Cho nên tốt nhất phương thức xử lý, cũng là chém tận giết tuyệt, căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không lưu cho bọn hắn. Chính là kể trên đủ loại nguyên nhân, Đông Cực Tiên Tôn vô cùng tích cực, không có tham dự bạo phát đại chiến, mà chính là bắt đầu phá hư trước đó chuẩn bị xong thông đạo. Cái này rút lui dùng không gian thông đạo, tạo dựng lên vô cùng phiền phức, bởi vì tổ cảnh liên minh hiểu được, địch nhân có viễn cổ Long Môn cùng bất hủ Long Môn, cho nên phương diện này tự nhiên làm ra nhằm vào, chuyên môn ngắn ngủi khắc chế Long Môn hiệu quả, vì bọn họ thành công đào thoát, che đậy kính tự thân phương vị, không bị Long Môn khóa chặt, bị đuổi tới thiên hoang địa lão. Cái này tạo dựng lên vô cùng khó khăn, có thể phá xấu lên vô cùng dễ dàng. Làm Tường Vân Tiên Tôn tử vong lúc, vững chắc không gian thông đạo, lại là đã rạn nứt ra. Từng đạo vết rách, giống như tơ nhện lưới đồng dạng, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng kéo dài. Tình cảnh này để không biết bao nhiêu tổ cảnh, bọn họ phát ra tức giận tiếng rống. Muốn nói ngay từ đầu bọn họ người hận nhất. Cái kia hoàn toàn xứng đáng chính là ảnh ma. Ai bảo ảnh ma là bốn cự đầu, thực lực mạnh nhất, bất luận là địa vị vẫn là thực lực, đều vô cùng dễ thấy. Nhưng khi Đông Cực Tiên Tôn phá đi không gian thông đạo về sau, tổ cảnh hận nhất người, cũng đã là Đông Cực Tiên Tôn, cái này trực tiếp đoạn tuyệt đường lui của bọn hắn. Cho dù là bọn họ hướng nhập không gian loạn lưu bên trong, thành công thoát ly cái này một phương không gian, nhưng thiên hạ to lớn, bọn họ lại có thể đi nơi nào? Lấy viễn cổ Long Môn cùng bất hủ Long Môn năng lực, hoàn toàn có năng lực một mực khóa chặt bọn họ, bất luận là chạy đến đâu bên trong, đều sẽ bị Long Môn đuổi kịp, sau cùng bị cùng nhau tiến lên cường giả vây giết rơi. Đông Cực Tiên Tôn gặp một màn này về sau, lại là cực lực giảm xuống tự thân tồn tại cảm giác, không muốn đi cái này một số muốn liều mạng tổ cảnh. Nhưng Đông Cực Tiên Tôn muốn tránh, tổ cảnh nhóm lại là không nguyện ý. Một trận loạn chiến trực tiếp bạo phát. Đây là làm đậu trường sinh lấy lại tinh thần, nhìn thấy chiến cục. Bất hủ Long Môn cùng viễn cổ Long Môn hai kiện bất hủ thần binh, bây giờ chính tràn ngập đặc hữu quang mang, cục cửa giống như thiên địa chi trụ, chống lên bầu trời cùng đại địa, đặc hữu bất hủ quang huy sái ở giữa thiên địa. Đầy trời trơ trụi một chút quang mang, dần dần dung nhập ở giữa thiên địa bên trong, bất hủ Long Môn cùng viễn cổ Long Môn ngay tại tiêu ký lấy từng tôn địch nhân khí tức, đồng thời cũng tại vững chắc lấy trước mắt thiên địa. Đây cũng là đậu trường sinh chủ yếu phụ trách sự tình, muốn đoạn tuyệt bất luận cái gì một tôn tổ cảnh chạy trốn khả năng. Nhìn một cái cục thế rất tốt, nương theo lấy trong tầm mắt một đầu tin tức hiện ra, khen thưởng trực tiếp tới tay, cái này cũng đại biểu cho Thanh Liên Tiên Tôn cũng tử vong. Lần này tổ cảnh bốn cự đầu, một vị phản bội, ba vị bỏ mình. Mà tam cự đầu bại vong, chợt ma huyết cũng vẫn lạc, cái này cũng đại biểu cho không nhàn hạ đến cao cấp chiến lực nhiều lắm. Trường Sinh Thiên, Tân Võ Minh Minh Chủ, Thiên Hậu, Long Hoàng chờ chút. Đậu Trường Sinh trông thấy tình cảnh này, trong lòng nhất định, đại thế đã định. Bây giờ liền xem như Đạo Tôn cùng Đan Tổ bọn họ đồng loạt ra tay, như vậy cũng vô pháp cải biến đại cục, trừ phi là còn sót lại tổ cảnh đỉnh phong liên hợp lại, cùng một chỗ ra tay với bọn họ, nhưng cái này rất rõ ràng là chuyện không thể nào. Coi như Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi lúc, Yêu Thiêu Thân xuất hiện. Cái này khiến Đậu Trường Sinh một trái tim nhấc lên. Tạo thành đây hết thảy chính là phù tổ. Cái này một vị người hiền lành, không tranh quyền thế thế ngoại cao nhân. Hiện nay làm ra chấn động Đậu Trường Sinh tam quan đại sự, cũng đem vốn là phải kết thúc chiến cục, đẩy tới quỷ dị khó lường cấp độ. Thời gian một chút sớm một cái hô hấp. Đại thế đã định về sau, Tân Võ Minh Minh Chủ vẫn chưa lại động thủ, đến cùng chính là một tôn tổ cảnh đỉnh phong cường giả. Tân Võ Minh Minh Chủ mắt thấy Trường Sinh Thiên cùng Thiên Hậu không nhúc nhích về sau, cũng là ỷ vào thân phận mình, lựa chọn đứng ngoài quan sát chiến đấu. Mà phù tổ gặp sau đó, chậm rãi đi đến Tân Võ Minh Minh Chủ phía trước, một bàn tay hướng về rộng rãi trong tay áo với tới, dường như giống như là lục lọi cái gì, đợi đến phù tổ đứng vững bất động thời điểm, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một tấm bùa chú. Trên bùa chú mặt tràn ngập vặn vẹo phù văn, bị phù tổ hai tay khép lại, bị phù tổ chậm rãi hướng Tân Võ Minh Minh Chủ đệ trình đi qua. Dường như nhìn ra Tân Võ Minh Minh Chủ trong ánh mắt kinh ngạc, phù tổ nhẹ mở miệng cười nói, lần này đại thắng, diệt trừ cái này một số thiên địa u ác tính, từ đó giữa thiên địa chỉ có Tân Võ Minh cùng vạn tộc, toàn bộ đều là võ đạo. Lần này Tân Võ Minh thành lập, ta còn chưa từng chúc mừng, đây chính là đến trễ quà mừng. Tân Võ Minh Minh Chủ theo bản năng nổi lên hài lòng, trong ánh mắt cũng có được kinh dị, mặc dù biết phù này tổ đã thay đổi, nhưng Tân Võ Minh Minh Chủ trước tiếp xúc mấy lần đều cảm xúc không lớn, lần này làm tự mình kinh lịch người, mới có thể cảm nhận được phù tổ khéo đưa đẩy nhiều. Phù tổ cách làm, Tân Võ Minh Minh Chủ cũng biết vì sao, còn không phải nhìn lấy Tân Võ Minh đã có thành tựu, tương lai cùng vạn tộc tranh đấu bên trong, người thắng trận không nhất định là vạn tộc. Dù sao bây giờ vạn tộc thực lực nhìn như cường đại, nhưng rất nhiều lực lượng đều không phải là vạn tộc chính mình, mà chính là mượn ngoại lực. Thu được chỗ tốt, tự nhiên muốn gánh chịu ác quả, từ đó sau vạn tộc thì không thuần túy, bọn họ liền có thể từ nội bộ bắt đầu quấy nhiễu vạn tộc. Hu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Lại không tốt chính mình cũng có thể giữ được tính mạng, cầm một tấm kim tiên bất tử phù nịnh nọt một tên tổ cảnh đỉnh phong, thu hoạch được tổ cảnh đỉnh phong hữu nghị, cái này cũng là một chuyện tốt, tương lai phù tổ gặp phải khó khăn, cần trợ quyền thời điểm, chính mình cũng ngượng nghịu thể diện, khẳng định sẽ đi tương trợ một chút sức lực. Ánh mắt chậm rãi di động, xem xét tỉ mỉ lên cái này một tấm kim tiên bất tử phù. Nương theo lấy Tân Võ Minh Minh Chủ ánh mắt tụ tập tại kim tiên bất tử phù phía trên, cái kia vặn vẹo phù văn, lập tức giống như là sống tới một dạng, không ngừng bắt đầu điên cuồng bắt đầu vặn vẹo, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Bắt đầu điên cuồng vô tận diễn hóa, tràn ngập tại Tân Võ Minh Minh Chủ trong ánh mắt, trong nháy mắt Tân Võ Minh Minh Chủ một đôi mắt, liền đã nổi bật mà ra, tựa như là trống lên trứng gà một dạng, kém một chút liền muốn rơi xuống tại mặt đất phía trên. Lúc này Tân Võ Minh Minh Chủ trong lòng dẫn đầu sinh ra chính là cái này kim tiên bất tử phù rất quỷ dị, nhưng chợt liền đã nhận thức đến không đúng. Kim tiên bất tử phù nói cho cùng chỉ là một tấm bùa chú, chỗ nào có thể đối một tên tổ cảnh đỉnh phong sinh ra lớn như vậy hiệu quả, đây nhất định là có người liên tục không ngừng động dùng pháp lực, chống đỡ kim tiên bất tử phù kết quả. Phù tổ. Tân Võ Minh Minh Chủ trong lòng dẫn đầu hiện ra hai chữ này. Người liền đã ảm đạm xuống, bắt đầu theo thực thể chuyển hóa làm linh thể, liền muốn biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp lựa chọn rời đi xa xa. Nhưng lúc này phù tổ phản ứng càng nhanh, từ vừa mới bắt đầu phù tổ liền không có nghĩ đến dùng một tấm kim tiên bất tử phù xử lý Tân Võ Minh Minh Chủ, hoặc là trọng thương Tân Võ Minh Minh Chủ, đây là không thực tế sự tình. Phù tổ mục đích là mượn nhờ kim tiên bất tử phù hấp dẫn chú ý lực, nhìn lấy Tân Võ Minh Minh Chủ mắc lừa, phù tổ không chút do dự một kiếm đâm ra. Một kiếm này giống như sao băng, vô thanh vô tức. Phù kiếm, ẩn nặc chi phù, hai kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh đã hoàn mỹ phối hợp cùng một chỗ. Làm Tân Võ Minh Minh Chủ nhận thức đến không tốt, muốn lập tức thoát đi thời điểm, một kiếm này đã tới đến Tân Võ Minh Minh Chủ trước người, ánh sáng chói lóa bạo phát, Tân Võ Minh Minh Chủ hộ thân chí bảo đã bị thôi động, một kiện bất hủ thần binh bắt đầu đem Tân Võ Minh Minh Chủ bảo vệ. Nhưng phù tổ vẫn chưa lộ ra cái gì kinh hoảng, thần sắc từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình tĩnh, bởi vì trước mắt tình cảnh này, cũng toàn bộ đều tại phù tổ đoán trước bên trong. Hắn không là một người tại chiến đấu. Đây cũng là phù tổ nghĩ thoáng nguyên nhân. Vừa mới cái kia một đoạn quỷ dị đối mặt, liền đã để phù tổ biết một việc, Đậu Trường Sinh bọn họ đã đạt thành ăn ý. Một trận chiến này, không chỉ là muốn diệt trừ rơi tổ cảnh liên minh, còn muốn đem cái này một số Tân Võ Minh một mẻ hốt gọn, Đậu Trường Sinh người này là thật hung ác, là một điểm nhân sự mặc kệ. Thậm chí là hướng suy nghĩ sâu xa, Đậu Trường Sinh cực lực mời chính mình đến đây, trên mặt nổi là vì dự phòng Kim Tiên bất tử phù phát huy hiệu quả, kỳ thực cũng có được bức bách chính mình đứng đổi ý nghĩ, muốn là mình không có biểu thị, Đậu Trường Sinh sẽ thuận thế đem chính mình xử lý. Cho nên phù tổ càng nghĩ, cùng bị động tỏ thái độ, khắp nơi bị động, thụ người chế trụ, còn không bằng chính mình dẫn đầu biểu đạt ra thái độ của mình. Muốn làm người hiền lành, cũng nhất định phải làm một tên chính mình mới người hiền lành, hoặc là như Thiên Kình Vương như thế, không biết khi nào liền đã biến mất không thấy gì nữa, không biết tự phong tại chỗ nào, căn bản không có ý định tiếp tục lại tham cùng thiên địa đại thế diễn biến. Lần này sống sót, phù tổ cũng dự định chạy trốn, đến mức nhờ vào đó thu hoạch được chỗ tốt gì, phù tổ căn bản không thèm nghĩ nữa, cái này Đậu Trường Sinh quá độc ác. Chính như cùng phù tổ phán đoán một dạng, làm phù tổ đánh lén một kiếm về sau, Tân Võ Minh Minh chủ Bất Hủ Thần Binh mới có phản ứng, liền đã bị một bàn tay trắng nõn gắt gao bắt được. Trong lòng bàn tay hiện ra màu trắng sữa quang mang, một vòng tiếp lấy một vòng khuếch tán, mỗi một lần rung rẩy đều là hung mãnh va chạm. Thiên Hậu không biết khi nào đã xuất hiện ở Tân Võ Minh Minh chủ bên cạnh, mà ngay tại lúc đó là dễ thấy nhất chính là một đạo đặc hữu ý chí chính đang không ngừng oanh kích lấy Tân Võ Minh Minh chủ. Cái này khiến Tân Võ Minh Minh chủ rút lui động tác không khỏi một trận, toàn thân trên dưới cứng ngắc, tư duy giờ khắc này đều động lại, hoặc là bị chấn động, não hải trống rỗng, đã mất đi năng lực suy tính. Thiên Hậu cùng Trường Sinh Thiên tương trợ, phù tổ một kiếm chuẩn xác trúng đích Tân Võ Minh Minh chủ lồng ngực, phù kiếm vỡ ra Tân Võ Minh Minh chủ thân thể máu thịt, một tôn tổ cảnh đỉnh phong cường giả như là đồ sứ một dạng, một mảnh tiếp lấy một mảnh không ngừng tản mát, huyết nhục từng khúc bắt đầu sụp đổ. Nhưng liền xem như tao ngộ công kích như vậy, Tân Võ Minh Minh chủ cũng chưa từng chết đi, đây chính là tổ cảnh đỉnh phong cường đại sinh mệnh lực. Mà Phượng Khinh Ngữ rất rõ ràng chậm một nhịp, tựa như là cùng ngày sau xuất thủ về sau, cái này mới phản ứng được, không có trước tiên tương trợ phù tổ, bất quá Phượng Khinh Ngữ động tác không chậm, ngũ sắc ánh sáng giống như diệt thế dòng nước lũ, trùng trùng điệp điệp bao phủ mà qua. Nguyên bản đã là nến tàn trong gió Tân Võ Minh Minh chủ, lập tức liền bị diệt thế dòng nước lũ phai mờ tất cả sinh cơ. Kim Tiên bất tử phù bắt đầu sáng ngời, phù tổ lật tay ở giữa một trảo, rơi vào đến phù tổ tay về sau, chỗ có quang mang dần dần nội liễm, sau cùng khôi phục lại bình tĩnh. Một tôn tổ cảnh đỉnh phong tuyệt thế cường giả, cứ như vậy chết không rõ ràng. Trước trước sau sau thời gian, căn bản cũng không có vượt qua một cái hô hấp, Tân Võ Minh Minh chủ chết biệt khuất. Cái này là xuất hiện ở Đậu Trường Sinh chuyện trước mắt, đợi đến Đậu Trường Sinh theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Tình cảnh này, kinh thế hải tục, tự nhiên đưa tới phản ứng dây chuyền. Ngươi vậy mà chủ động làm trái lời hứa. Đậu Trường Sinh ngươi thật là ác độc a. Cái này rất rõ ràng chính là Tân Võ Minh thành viên nộ hống, nhưng chợt phù tổ thanh âm thì vang lên, chuyện này là ta làm, ta chỉ là nhìn Tân Võ Minh Minh chủ không vừa mắt mà thôi, cùng thánh đế có quan hệ gì? Lại nói vạn tộc cùng Tân Võ Minh, kết minh nghi thức cử hành sao? Cái này lại tại sao lưng thề nói chuyện? Chương 1362, thắng tê đậu đậu. Thảo. Đây là không ít người trong lòng đồng thời xuất hiện một chữ. Muốn là thời khắc này Tân Võ Minh Minh chủ bất tử, như vậy tuyệt đối sẽ phun ra một miệng lão cẩu huyết tới. Một câu nói kia thật sự là quá hại người. Nhưng cũng chỉ xảy ra vấn đề hạch tâm. Vạn tộc cùng Tân Võ Minh căn bản không có kết minh, bây giờ liên thủ vây quét tổ cảnh liên minh, đây là một lần đột phát tình huống, chính là một lần ngoài ý muốn. Vô số người tức giận đồng thời, nhưng trong lòng thì giật mình, bởi vì cái này rất dễ dàng phát hiện sự tình, bọn họ vậy mà trước đó không có phát giác bất luận cái gì chỗ không đúng tới. Cái này không đúng. Không chỉ là cái này một số Tân Võ Minh thành viên, cho dù là Đậu Trường Sinh cũng tỉnh táo lại. Cảm giác của mình phản phất là bị che đậy, một số chi tiết vấn đề vậy mà không có đi truy đến cùng, giống như là né tránh chấm dứt minh vấn đề một dạng. Đậu Trường Sinh trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, muốn cụ thể hình dung một chút, cũng là bởi vì lâm thời bạo phát chiến đấu, đem kết minh nghi thức chậm trễ, nhưng bọn hắn tại phù tổ bốc trần trước, vậy mà cho rằng đây là bình thường. Đây là một loại lực lượng, cực lực nhược hóa chấm dứt minh khái niệm, để bọn hắn tiềm thức bên trong cho rằng, cho dù là không có cử hành kết minh nghi thức, nhưng cũng coi là đồng minh. Cái này một sai lầm, muốn là phàm phu tục tử còn chưa tính, nhưng chỉ cần là một tên thần ma, đều khó có khả năng bỏ qua, nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ cái này một số bất hủ, lại là không có một vị phát hiện dị thường, đây là phi thường không đúng tình huống. Đậu Trường Sinh ánh mắt không khỏi nhìn về phía phù tổ, trước mắt cái này một vị ẩn nặc chi phù, có thể là có tiền lệ. Phản phất là chú ý tới Đậu Trường Sinh ánh mắt, phù tổ thản nhiên nói, không tệ. Đây hết thảy đều là ta làm. Kỳ thực phù tổ nhưng trong lòng thì mắng to lên. Cái này Đậu Trường Sinh thật sự là không làm người, đem cái này bô ỉa không ngừng hướng trên đỉnh đầu của mình ngược lại. Phù tổ rất muốn nói cái này không có quan hệ gì với chính mình, ẩn nặc chi phù lực lượng mạnh hơn, cũng không có khả năng ảnh hưởng nhiều như vậy bất hủ, cái này tuyệt đối không phải chính mình làm. Phù tổ hiếu kỳ, Đậu Trường Sinh đến cùng là làm sao làm được, nhưng bây giờ chỉ có thể thừa nhận, dưới lưng cái này một miệng nồi đen. Dù sao hắn đã là thành thục phù tổ, không có khả năng hành động theo cảm tính. Người nào không biết Đậu Trường Sinh tâm nhãn tiểu, lúc này đắc tội Đậu Trường Sinh, chính mình đánh lén Tân Võ Minh Minh chủ lấy được công lao, liền muốn toàn bộ đều đổ xuống sông xuống biển. Đến lúc đó công tội bù nhau, cái này còn tính là tốt, liền sợ, không, là Đậu Trường Sinh cái này bạch nhãn lang, khẳng định quên công lao của mình, chỉ nhớ đến chính mình hỏng hắn chuyện tốt. Nguyên lai là ẩn nặc chi phù. Chỉ là Đậu Trường Sinh còn có một số nghi hoặc, bởi vì cái này rất rõ ràng không chỉ là ẩn nặc chi phù có thể làm được, cho dù là chuyện này có nhân có quả, cũng không hiển hiện bất ngờ, chỉ là phóng đại chiến đấu mang đến ảnh hưởng, giảm xuống kết minh nghi thức tác dụng, nhưng bằng vào mượn ẩn nặc chi phù có thể chứ. Một cái nghi vấn mới xuất hiện, Đậu Trường Sinh đã nghĩ thông suốt. Bởi vì ẩn nặc chi phù cụ thể hiệu quả, chính mình căn bản không biết được, nói là một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, không chừng nhân gia phù tổ còn có thứ hai viên, hoặc là bị phù tổ tấn thăng trở thành chuẩn hỗn độn thần binh cấp độ, lại không tốt phù tổ còn có ác chủ bài. Cùng ma quân cùng thanh liên tiên tôn bọn họ khác biệt, phù tổ thế nhưng là rộng rãi qua, lúc trước một lần trở thành tổ cảnh đỉnh phong, chỉ là cảnh giới bị đánh rớt mà thôi, khai mở phù lục thời đại, đây chính là phong quang vô hạn, không biết thu được bao nhiêu đồ tốt, có một ít khác người bản sự, đây cũng là phù hợp logic rất bình thường. Tổ tạc Đậu Trường Sinh. Một tiếng phẫn nộ gào thét vang lên. Ngươi cho rằng an bài một vị gánh tội thay, liền có thể lừa bịp quá thiên hạ người sao? Thế nhưng ai chẳng biết, đây đều là ngươi làm. Cái này một thanh âm mới vang lên, còn lại tức giận gào thét, đột nhiên im bặt mà dừng, tựa như là bị che miệng lại một dạng, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Đây không phải cái này một tôn cho rằng hẳn phải chết, bắt đầu vào đã mẻ không sợ rơi bất hủ bị cấm chỉ thanh âm, mà chính là cái này một tôn Tân Võ Minh thành viên chết rồi. Xuất thủ lại là một vị toàn thân trên dưới tràn ngập đạo vận đạo nhân, cái này một vị đạo nhân người khoác bát quái tiên y, trong tay nắm giữ phất trần, tướng mạo che giấu tại quang mang nhàn nhạt phía dưới, không người có thể thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Nhưng cái này một vị đột nhiên buông xuống đạo nhân, một kích phía dưới lại là trực tiếp đánh chết một tên bất hủ. Cho dù là cái này một tên bất hủ, chỉ là phổ thông bất hủ kim tiên, liền phong hào thiên tôn đều không phải là, cũng mượn nhờ đánh lén tiện lợi, nhưng đối phương biểu dương đi ra thực lực, lại là vô cùng cường đại. Cái này cũng làm nổi bật lên người đến cao thâm mạch trắc. Đạo nhân chậm rãi hướng về phía trước, nhỏ mở miệng cười nói, chuyện này đều là phù tổ làm, cùng thánh đế có quan hệ gì? Bần đạo nhìn này người đã điên rồi, vậy mà tại nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Đạo nhân đi đến Đậu Trường Sinh phía trước 10 trượng chỗ, chậm rãi một lễ sau nói, sớm đã nghe nói thánh đế, chỉ là hôm nay mới thành công nhìn thấy thánh đế. Thánh đế phong thái, thật sự là khiến người say mê. Không cần giới thiệu, Đậu Trường Sinh liền đã biết người tới là người nào. Đạo tôn. Lúc trước ngoại hiệu tiểu đạo tổ tồn tại. Dạng này một tôn đại nhân vật, đột nhiên buông xuống, tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Đối phương sớm xuất hiện, tuyệt đối sẽ để chiến cục phát sinh một số biến hóa, cuối cùng đi hướng ai cũng không biết. Dù sao tổ cảnh đỉnh phong bên trong, cường giả chân chính ngoại trừ xưng bá một thời đại mấy vị kia, cấp cao nhất một nhóm, trong đó chỉ có chút ít mấy người. Không ngớt sau đều xem như hàng hai, mà đang tổ tự nhiên cũng không được. Nhưng cái này một vị đạo tôn, tuyệt đối là cùng tổ long bọn họ ở vào cùng một tuyến tồn tại. Tiểu đạo tổ. Đây cũng không phải bình thường người có thể lấy được. Từ xưa đến nay chỉ có lên sai tên, không có gọi sai ngoại hiệu. Ngươi tự xưng kiếm thánh cũng được, nhưng ngươi cũng phải mệnh cứng, gánh vác được tiếp xuống các lộ khiêu chiến, chịu đựng lấy phản vệ chi lực. Mà đạo tôn lấy tiểu đạo tổ danh hào, lăn lộn không biết bao nhiêu năm, đã không cần nói cũng biết. Đạo tôn đột nhiên xuất hiện, đánh chết một tên bất hủ, nhìn như rung động, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng liền cái kia một chuyện. Dù sao đánh chết Tân Võ Minh Minh chủ về sau, đại chiến cũng chưa từng đình chỉ, vạn tộc trực tiếp đối Tân Võ Minh thành viên ra tay, mà trong đó cũng có được kẻ phản bội, trực tiếp đầu nhập vào vạn tộc môn hạ, ở trong đó nhảy lớn nhất vui mừng cũng là Chu Tước Thiên Tôn. Mà tử vong cái này một tôn bất hủ, có can đảm như thế gào thét, cũng là bởi vì hắn vết thương chồng chất, đã tự biết sống sót hy vọng không lớn, cho nên trực tiếp vào đã mẻ không sợ rơi, mà đạo tôn tại cái này một tôn bất hủ thời điểm chiến đấu đánh lén, xử lý đối phương đây là tất nhiên. Đậu Trường Sinh chủ động giảm xuống đạo tôn chiến tích, cũng là tiêu trừ trong lòng rung động, dù sao đối phương ra sân quá phong cách. Tình huống thật không có chính mình nói như vậy không chịu nổi. Đậu Trường Sinh muốn lừa mình dối người, sau cùng phát hiện vẫn là rất khó khăn, cho nên người trong thiên hạ này, làm sao làm được cũng không có việc gì hắc chính mình. Người tinh tường này xem xét, cũng là cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, có thể cái này một đống rách rưới sự tình, đều có thể ném cho mình, để cho mình đi cổng nồi. Ta thật sự là quá khó khăn. Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía soát bình phong tin tức. Cứ việc cái này một hàng chữ viết, tràn ngập tại trong tầm mắt, lít nha lít nhít che lại hết thảy, nhưng vô cùng vi phạm logic, Đậu Trường Sinh y nguyên có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước một cảnh một vật. Cái này liên tục xuất hiện tu vi giá trị tăng lên, còn có Bảo Trương thu hoạch được, này mới khiến Đậu Trường Sinh yếu ớt tâm linh, thu được một tia ấm áp. Mới chậm tới, Đậu Trường Sinh cũng cảm giác được đáng tiếc. Lúc trước chính mình đi gấp, lại là chưa từng hỏi chính mình thân muội muội, cái này Tân Võ Minh thành viên tài liệu cặn kẽ, cái này cũng dẫn đến Tân Võ Minh minh chủ không có tăng thêm hảo hữu, cái khác Tân Võ Minh thành viên đều lãng phí hết, không phải vậy đây cũng là một khoản vô cùng khả quan thu nhập. Phải biết tổ cảnh liên minh cứ việc nhìn qua thực lực mạnh, nhưng bọn hắn cảnh giới cũng chỉ là bất hủ mà thôi, lấy ngón tay vàng góc độ đến xem, không so phổ thông bất hủ cao quý đi nơi nào. Tính như vậy, liền có thể tính toán vương đầu. Liền xem như một vạn tu vi giá trị, thể vậy cũng mới bao nhiêu cái vương đầu, mấy trăm mà thôi. Nhưng một vạn tu vi đáng giá cường giả, giết 1000 cái vương đầu tựa như là giết gà một dạng đơn giản. Đậu Trường Sinh trong lòng sinh ra vô số ý nghĩ, nhưng cái này cũng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, ai cũng không biết được, Đậu Trường Sinh hiện ra nụ cười nhàn nhạt giờ khắc này, trong lòng vậy mà lại có nhiều như vậy kịch. Đậu Trường Sinh ôn hòa mở miệng nói, đạo tôn buông xuống. Một trận chiến này đại thế đã định. Còn mời đạo tôn chờ một lát, chờ đến đại chiến kết thúc, cùng chúng ta cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Không, là ta nói sai, đạo tôn là người một nhà, là chúng ta cùng một chỗ chúc mừng. Đạo tôn nụ cười cứng đờ, cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi, chuyện này ai dám a? Lần trước bàn đào lại không biết chết bao nhiêu người. Bây giờ muốn một lần nữa sao? Đạo tôn lại là lập tức lắc đầu nói, còn mời thánh đế thứ lỗi, lần này ta tới đây, là vì đưa thánh đế một phần lễ vật. Ta đưa xong về sau, còn có chuyện trọng yếu cần phải xử lý, cho nên không thể chúc mừng. Đạo tôn không giống nhau Đậu Trường Sinh trả lời, lập tức tiếp tục mở miệng nói, thượng cổ thời đại thiên đình bên trong, có một gốc đặc thù thiên địa linh căn, ngưng kết đi ra trái cây, có thể khiến người ta vượt qua tam tai. Vật này trân quý, một mực bị thiên đế trân tàng, chỉ là từ thượng cổ sụp đổ, vật này cũng biến mất không còn tâm tích. Trước đó không lâu bị ta ngẫu nhiên tìm kiếm được, chỉ là đáng tiếc thiên địa linh căn phá hư nghiêm trọng, chỉ có còn sót lại một đoạn trên cành cây mặt, còn tồn lưu lấy một số trái cây. Bây giờ chính đưa cho thánh đế, chúc mừng thánh đế đại hoạch toàn thắng. Đạo tôn một câu nói kia vang lên, Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn thiên hậu liếc một chút. Cái này một vị trước đây không lâu lời nói, bây giờ trực tiếp ứng nghiệm, nguyên bản cái này là một chuyện tốt, nhưng đi qua thiên hậu sự tình nói rõ trước về sau, đạo tôn tặng lễ hiệu quả còn kém rất nhiều. Cũng không biết đây là thiên hậu cố ý, hay là vô tình. Phen này động tác, cũng là bị đạo tôn nhìn chăm chú tại trong mắt. Đạo tôn trong lòng cười nhạt một chút, cái này Đậu Trường Sinh đang khích bác chính mình cùng thiên hậu quan hệ. Vậy mà coi là dạng này tiểu động tác, chính mình thì sẽ cho rằng thiên hậu cũng đã sớm nói. Buồn cười. Thật sự là buồn cười. Chính mình há lại dễ dàng như vậy mắc lừa người. Đạo tôn chậm rãi duỗi ra hai tay, đã đem hai cái trái cây, hướng về Đậu Trường Sinh trong tay đệ trình mà đến. Trông thấy Đậu Trường Sinh nhận lấy về sau, đạo tôn không chút nào dừng lại, trực tiếp vội vàng rời đi, sợ ở lâu rồi, liền sẽ bị Đậu Trường Sinh an bài thành hy sinh mục tiêu. Chương 1363, Đậu Trường Sinh tay thật bẩn a. Đạo tôn cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Nhưng một trận đại chiến vẫn chưa đạo tôn phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Tổ cảnh liên minh cùng Tân Võ Minh bại vong. Nương theo lấy Tân Võ Minh minh chủ vẫn lạc, còn lại Tân Võ Minh trong thành viên có người phản bội, còn sót lại thành viên dần dần bị vạn tộc từng cái chém giết, sau cùng tại Viễn Cổ Long Môn cùng Bất Hủ Long Môn phong tỏa phía dưới, bọn họ liền khả năng chạy trốn đều không có. Một trận chiến này sau cùng thắng quá thuận. Bây giờ đại chiến kết thúc, nhìn lấy tiên tề bọn người tụ tập cùng một chỗ, Đậu Trường Sinh đều có một ít mộng huyễn, cảm giác được thật không thể tin, cũng hoài nghi mình có phải hay không ở vào trong mộng, bây giờ căn bản không có tỉnh ngủ. Dường như có thần trợ đồng dạng, dễ dàng thì giải quyết hết nhiều như vậy uy hiếp. Phải biết không nói tổ cảnh liên minh cùng Tân Võ Minh, chỉ là từng tôn tổ cảnh cùng bất hủ, bọn họ đơn độc một vị cũng không tốt giết, bọn họ muốn là phân tán thiên hạ, bắt đầu không ngừng nháo sự, hoặc là núp trong bóng tối đánh du kích, lấy vạn tộc thể lượng không cách nào tiêu diệt, đó mới là họa lớn trong lòng. Dù sao vạn tộc cố kỵ trùng điệp, các tộc bản thổ đều cần lưu lại lực lượng trấn thủ, chỉ cần tổ cảnh liên minh cùng Tân Võ Minh lặp đi lặp lại mấy lần công kích, này lại kiềm chế quá nhiều vạn tộc chiến lực. Bây giờ nói đây hết thảy không trọng yếu, hai cái đại địch cứ như vậy giải quyết. Đậu Trường Sinh trầm mặt nửa ngày, lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, biết bọn họ thắng lợi. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, không ít người tại sau khi chiến đấu kết thúc, cũng có một chút hoảng hốt, cho dù là bọn họ là bất hủ, cũng như chính mình một dạng. Thiên Hậu cùng Trường Sinh Thiên còn có Phượng Khinh Ngữ bóng người, không biết khi nào đã biến mất không thấy. Không. Không chỉ là bọn họ. Phù tổ này một ít người cũng đã biến mất, trên cơ bản lưu lại chỉ là thập đại chủng tộc chi chủ. Đậu Trường Sinh cẩn thận tìm kiếm một phen, nhìn trái, lại nhìn, lại là không có trông thấy Cự Nhân Vương bóng người, hình thiên chi nhãn bắt đầu chậm rãi mở ra, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, lấy bất hủ thần binh lực lượng, thành công khóa chặt Cự Nhân Vương thi thể. Đúng, cũng là thi hài. Cái này một vị cự nhân tộc thật vất vả tấn thăng bất hủ thần ma, bây giờ lại là không có sống qua trận này đại chiến, đã bất hạnh vẫn lạc. Nhìn qua rất không may, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tình cảnh này cũng là chuyện rất bình thường. Lần này đại chiến, cứ việc nhìn qua rất thuận lợi, địch nhân đều được an bài rõ ràng, có thể đến cùng là một trận liên quan đến lấy thiên địa đại thế đại chiến, tham dự bất hủ số lượng hơn mấy chục vị, muốn là đem tổ cảnh cũng coi là, cái này trên cơ bản đều không khác mấy có trăm vị tả hữu, tử một số bất hủ là rất bình thường. Chỉ là cự nhân vương tử, Đậu Trường Sinh cho rằng rất đáng tiếc, bởi vì cái này một vị sau khi chết, cự nhân tộc thật là không gượng dậy nổi, cho dù là cự nhân tộc nội tình, còn có thể địch nổi một tôn bất hủ, nhưng đó là đại trận cùng cái khác tiên thiên thần ma, dạng này ứng đối quá mức khô khan. Một tôn bất hủ thần ma công không được cự nhân tộc, có thể chỉ muốn đối phương không vội, bắt đầu phong tỏa cự nhân tộc, bất luận cái gì có can đảm rời đi người, lập tức động thủ chém giết, đoạn tuyệt cự nhân tộc cùng liên lạc với bên ngoài, chỉ cần một lúc sau, cự nhân tộc tự nhiên sẽ suy bại, sau cùng bị bất hủ thần ma giết sạch sẽ. Mà lại chủng tộc khác, cũng sẽ không cho phép cự nhân tộc tiếp tục đảm đương thập đại chủng tộc, nói thí dụ như là một mực nhìn chằm chằm Côn Bằng tộc. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Côn Bằng Hoàng, có thể phát hiện Côn Bằng Hoàng thần sắc khó coi, đang đứng tại một cổ thi thể bên cạnh, đây là Côn Bằng tộc chết một tôn bất hủ thần ma, lập tức để Côn Bằng tộc bất hủ số lượng giảm bớt, nguyên bản phi thường cường thế Côn Bằng tộc, hiện nay lưu lạc làm bình thường, cũng chính là so thương tộc cường một số. Cái này tự nhiên là không như Long tộc, bởi vì Long tộc có Trào Phong, Long tộc một lần nữa dốc hết ra đi lên. Đậu Trường Sinh vừa nhìn về phía Kim Ô tộc, cái này cũng đã chết một tôn bất hủ. Bất quá muốn là viễn cổ Thái Dương thần trở về, Kim Ô tộc vẫn là phi thường cường thế chủng tộc, chỉ là viễn cổ Thái Dương thần không tâm tư trở về. Đậu Trường Sinh ánh mắt quét một vòng về sau, nguyên bản cho rằng chuyện rất bình thường, giờ phút này đột nhiên trong lòng máy động, bởi vì Đậu Trường Sinh phát hiện không đúng, cái này vạn tộc một phương chiến tử bất hủ số lượng cũng không ít, đây là một trận đánh ác liệt, cao cấp chiến lực chiếm ưu. Như Trường Sinh Thiên, Thiên Hậu, Phượng Khinh Ngữ, viễn cổ Thái Dương thần, Ảnh Ma, Đông Cực Tiên Tôn chờ một chút đông đảo cường giả. Phía trên này không phải tổ cảnh đỉnh phong, cũng là tiếp cận tổ cảnh đỉnh phong, đều là tổ cảnh bên trong cường giả, bằng vào bọn hắn thu được thắng lợi, có thể chính diện chém giết, đánh đều là trận đánh ác liệt, bọn họ chết cũng bình thường. Chỉ là nhìn kỹ, trong đó mờ ám trùng điệp, chết đều là một số tiểu tộc, hoặc là một số bất hủ kim tiên, đây đều là nửa đường thêm vào vạn tộc. Lại dùng trắng nhạt một chút giảng, cũng là một trận chiến này sau khi kết thúc, không chỉ là ngoại địch không có, cũng là trong vạn tộc bộ, một số có thể uy hiếp được thập đại chủng tộc, bây giờ cũng không có bao nhiêu lực lượng. Điều này cũng làm cho Đậu Trường Sinh hoài nghi cự nhân vương tử, muốn là thập đại chủng tộc một chút việc đều không có, khẳng định như vậy là ầm ĩ vang trời, có thể thập đại chủng tộc bên trong cự nhân vương chết rồi, đây chính là nhất tộc chi chủ, cái chết của hắn trực tiếp để cự nhân tộc rơi xuống thập đại chủng tộc hàng ngũ, nhìn như vậy đi lên thì rất bình thường cái quỷ. Chính mình cũng có thể liếc một chút nhìn ra, người khác tự nhiên cũng có thể. Chỉ là cự nhân vương chết rồi, tướng ăn không phải khó coi như vậy mà thôi. Lại lựa chọn một chủng tộc trở thành thập đại chủng tộc, cũng liền đối với thiên hạ có một cái công đạo. Lại nói đến đón lấy các tộc ở giữa cũng là nội chiến, người nào trở thành thập đại chủng tộc đã ảnh hưởng không lớn, trừ phi là vạn tộc đến đón lấy tiếp tục vây giết tổ cảnh đỉnh phong. Điểm này Đậu Trường Sinh nghĩ, liền trực tiếp từ bỏ, bởi vì vì đạo tổ động. Bây giờ tổ cảnh đỉnh phong không là địch nhân, ngược lại là quân đội bạn, không có bọn họ kháng trụ đạo tổ, liền muốn vạn tộc đi đối mặt đạo tổ. Một chỗ thần bí chi địa. Nơi này khoảng cách bất hủ đại chiến không xa. Bây giờ vốn là rời đi Trường Sinh Thiên cùng Thiên Hậu, lại một lần nữa tụ tập cùng nhau. Thiên Hậu bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước Trường Sinh Thiên, đạm mạc mở miệng nói, lần này gặp ta có chuyện gì? Muốn là cái gì trọng yếu, hoặc là chuyện phiền phức, thì không cần mở miệng. Ta sau đó phải tự phong, như Thiên Kình Vương một dạng biến mất. Trường Sinh Thiên đặc hữu âm thanh vang lên, Thiên Kình Vương có thể tự phong, hắn chỉ là bát nan tổ cảnh, phù tổ cũng có thể biến mất. Nhưng là Thiên Hậu ngươi không được, ngươi là tổ cảnh đỉnh phong. Mà lại muốn so Tân Võ Minh Minh chủ mặt hàng này, đi về phía trước không chỉ một bước. Bọn họ có thể bỏ mặt Tân Võ Minh Minh chủ tự phong tránh né sống sót, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ Thiên Hậu ngươi. Dù sao bọn họ không muốn chính mình cùng đạo tổ lưỡng bại câu thương về sau, ngươi trong bóng tối đi tới, hái kẻ thắng lợi cuối cùng trái cây. Liền vạn tộc đều biết, khai chiến trước vây giết cái kia một số trung lập người, chúng ta tự nhiên cũng hiểu được, cũng không nên nói chính mình tự phong, thề tuyệt đối sẽ không lại ra ngôn từ, ta không tin, bọn họ cũng sẽ không tin. Thiên Hậu trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói, lần này đại chiến, quá quỷ dị. Thật sự là quá thuận, đây nhất định có các ngươi chơi dự. Ngươi xuất thủ đánh tan tổ cảnh liên minh, đây là chuyện rất bình thường, bởi vì cái này một số người uy hiếp quá lớn, nhất là cái kia Tân Võ Minh Minh chủ nhảy quá vui mừng, dẫm trên ta thượng vị, phong quan vô hạn, lại là không biết bất kỳ chỗ tốt nào, trong bóng tối đều đánh dấu nhớ cho kỹ giá cả. Nhưng đằng sau Tân Võ Minh một chuyện, hẳn là ngươi xuất thủ, quấy nhiễu cảm giác của bọn hắn. Mới để bọn hắn bỏ qua chấm dứt minh nghi thức sự tình. đây là ta không nghĩ ra sự tình, nhưng ta vừa mới nghĩ đến, đạo tổ động, ngươi cũng nhịn không được. Tân võ minh không có giá trị, không cần bọn họ kiềm chế vạn tộc, bây giờ đại địch là đạo tổ, muốn tập hợp tất cả lực lượng, tự nhiên muốn để vạn tộc đạt được thắng lợi. Cái này một loại ý nghĩ, không chỉ là chính ngươi, còn có đạo tôn bọn họ. Bằng không thì cũng không biết một chút quấy nhiễu đều không có, cứ như vậy đạt được thắng lợi. Trường Sinh Thiên Công nhận âm thanh vang lên, không tệ. Nếu là không có bọn họ tán thành, chỉ là tổ cảnh liên minh thì không tốt đánh tan, càng thêm không cần nói Tân Võ Minh. Nhưng người nào để đạo tổ động, mà Phượng Tổ đã bắt đầu cử hành nghi thức, chính tại triệu hoán tổ long trở về. Chúng ta nhất định phải giải quyết dứt khoát, đem cái này một số thượng vàng hạ cám sự tình đều giải quyết hết. Thiên Hậu không có kiên nhẫn, trực tiếp lắc đầu nói, nói chính sự, ta không muốn nghe cái này một số nhiều lời, ngươi lần này ngăn lại ta, đến cùng muốn làm gì? Trường Sinh Thiên thanh âm trầm thấp vang lên, ta muốn cùng ngươi liên minh. Ta không tin được đạo tôn, cũng không tin đế thiên. Bọn họ bây giờ đối diện đạo tổ nịnh nọt, còn muốn làm đạo tổ ngoan ngoãn hảo đồ đệ. Há không biết rõ phá kính khó tròn, nước đổ khó hốt. Thiên Hậu cười lạnh nói, ngươi sợ chính là bọn hắn đều là người một nhà, đạo tổ một lòng siêu thoát, lại thêm đạo tổ lời hứa ngàn vàng, không phải vi phạm lời thề người, chỉ cần đạo tổ công khai tỏ thái độ, tự nhiên làm cho người tin phục. Trường Sinh Thiên thản nhiên thừa nhận nói, cái này tuyệt không tính toán sai. Đạo tôn, kiếm tổ, ma tổ, đan tổ, đế thiên chờ một chút, vị nào không phải đạo tổ đệ tử, bây giờ bọn họ tụ tập cùng nhau, cái này là bực nào lực lượng khổng lồ. Xem xét lại chúng ta lúc trước cùng đạo tổ chỉ là người hợp tác, bọn họ muốn là mượn này quan hệ bài ngoại, chúng ta làm sao có thể sống nổi. Cho nên chúng ta nhất định phải ôm nhau, hơn nữa còn muốn lôi kéo minh hữu, lấy được nhân tộc hữu nghị, thu hoạch được đậu trường sinh trợ giúp. Dạng này chúng ta mới có thể tự thành một phương, ở sau đó trong tranh đấu thu hoạch được phản kháng lực lượng. Thiên Hậu không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi thăm nói, tổ cảnh đỉnh phong cũng không chỉ mấy vị này, những người khác đâu. Ngươi liên hợp mấy vị? Trường Sinh Thiên cười khổ nói, ngươi cho rằng ta vì sao vội vã như vậy? Nơi nào còn có những người khác? Muốn không phải ngươi một mực phát triển, bị vạn tộc chú ý, hiện nay sợ là liền ngươi cũng thần bí biến mất. Thiên Hậu được nghe lời này giật mình, không dám tin nói, đường đường tổ cảnh đỉnh phong, người nào có năng lực để bọn hắn vô thanh vô tức biến mất? Thiên Hậu mới nói ra đến, liền lập tức kịp phản ứng nói, không đúng, có một người. Đế Thiên. Chỉ cần Đế Thiên xuất thủ, lại có đạo tôn phối hợp, bọn họ tuyệt đối làm được. Hắn không phải muốn tiêu trừ nhân quả sao? Làm sao lại tự mình xuất thủ, làm ra chuyện như vậy? Trường Sinh Thiên đắng chắc nói, thời đại thay đổi. Ngươi bị giữa thiên địa tạp vụ ảnh hưởng tới, lại là không biết đạo tổ cùng Đế Thiên cũng sớm đã thông đồng ở cùng nhau. Không phải vậy chúng ta cái này có mâu thuẫn kẻ thù, làm gì ở đây gặp gỡ? Trường Sinh Thiên tiếp tục nói, đạo tổ nhân quả quá lớn, có thể Đế Thiên chính là lúc trước chủ lực, cứ việc hố đang tổ, nhưng Đế Thiên làm sao có thể một điểm ảnh hưởng không có? Cái này một vị vô cùng thông tuệ, vậy mà dương cung mà không phát, giả bộ như mình có thể siêu thoát tư thái. Có thể trong bóng tối lại là đã sớm cùng đạo tổ câu đáp, hắn lấy tương trợ đạo tổ tấn thăng thế giới, nhờ vào đó tiêu trừ nhân quả làm điều kiện, lấy được đạo tổ tương trợ hắn bước ra một bước cuối cùng, nếm thử trùng kích siêu thoát. Thiên Hậu cắn răng nghiến lợi nói, đây chính là Đế Thiên phong cách, lúc trước ta chính là bị hắn như thế hố. Thượng cổ long trời lỡ đất, liền đạo tổ đều bị âm, cuối cùng người được lợi lại là hắn, lần thứ nhất trùng kích siêu thoát danh ngạch, lại bị hắn cho hái. Không qua đạo tổ cũng không là đồ tốt, đều đã cùng Đế Thiên thông đồng mưu đồ bí mật, vậy mà cũng đem tin tức truyền lại cho ngươi. Thiên Hậu không cần suy nghĩ, liền biết Trường Sinh Thiên biết nhiều như vậy, khẳng định cũng cùng đạo tổ câu được. Trường Sinh Thiên vô cùng thản nhiên nói, đạo tổ mục đích rất rõ ràng, cũng là bại lộ Đế Thiên giả tâm, hắn không tốt ngăn cản Đế Thiên, vậy liền để chúng ta tới. Chỉ cần Đế Thiên trùng kích siêu thoát thất bại, đợi đến thế giới tấn thăng thành công, đạo tổ liền có thể ung dung lại trùng kích siêu thoát. Đến lúc đó lấy đạo tổ bản sự, chuẩn bị nhiều năm như vậy, lại như thượng cổ một dạng phương pháp, đã là không thể thực hiện được. Chúng ta ai sẽ để Đế Thiên siêu thoát? Không thể nào, cho nên đạo tổ chính là dương mưu. Trường Sinh Thiên thở dài nói, hai người này, vô cùng khủng bố, so sánh với bọn họ, chúng ta đến cùng kém rất nhiều. Muốn không phải đạo tổ lúc trước đắc chí vừa lòng, bỏ qua Đế Thiên lãnh khốc vô tình bản chất, cũng không có khả năng bị Đế Thiên âm, mà lần này đạo tổ cứ việc không cách nào tự mình xuất thủ, nhưng lại là cho Đế Thiên sắp xếp xong xuôi đối thủ. Chỉ cần đậu Trường Sinh trưởng thành, như vậy có thể tự ngăn cản Đế Thiên, chỉ cần Đế Thiên trùng kích siêu thoát thất bại. Thiên Hậu tự động nối liền lời nói, đậu Trường Sinh trạng thái cũng sẽ không tốt, song phương lưỡng bại câu thương, mà đạo tổ có thể tự xuất thủ, một lần hành động đặt vững thắng cục. Chẳng lẽ đạo tổ thì không sợ Đế Thiên cùng đậu Trường Sinh liên thủ, trước bắt hắn cho xử lý sao? Trường Sinh Thiên thanh âm bình tĩnh vang lên, tự nhiên là không sợ. Bởi vì thế giới tấn thăng, cái này cần bổ thiên, mà đạo tổ sẽ đem chân thân bổ thiên lúc phong tại thiên ngoại hỗn độn bên trong. Trực tiếp đoạn tuyệt song phương tiếp xúc khả năng, chỉ cần đế thiên thất bại, đạo tổ liền sẽ đi xa hỗn độn, trùng kích siêu thoát đối với hắn mà nói, giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Mà đạo tổ cũng định ra kỳ hạn bên trong đế thiên không trùng kích siêu thoát, thời gian vừa đến coi như ước định hết hiệu lực. Điều kiện vô cùng hà khắc, nhưng đế thiên y nguyên đáp ứng, cũng bởi vì cường giả xưa nay sẽ không ký kết bình đẳng hiệp ước. Hắn thờ ơ lạnh nhạt, ngồi xem thiên địa diễn biến. Duy nhất để đạo tổ thất bại, cũng là để đế thiên thành công, có thể một cái thế giới có bao nhiêu siêu thoát giả, ai cũng không biết. Không chừng có thể có ba vị, đế thiên rời đi, đạo tổ cũng siêu thoát rồi, liền xem như hai vị, đế thiên siêu thoát cũng không có khả năng thành công, hắn kém đạo tổ nhiều lắm, đạo tổ ẩn cư vạn vạn năm khổ tu, đây không phải uổng phí công phu, trừ phi đế thiên là lại tích lũy một thời đại. Cho nên đế thiên phản kích lại, không cho phép nhân tộc nhất thống vạn tộc, hùng cứ thiên địa, để đậu trường sinh thu hoạch được chủng tộc chi lực gia trì, có thiên đế quả vị, nắm giữ thiên địa bản nguyên, chiến lực trên diện rộng tăng trưởng. Bây giờ cái này một loại quần hùng cát cứ, mới là thích hợp nhất. Cũng thỏa mãn đạo tôn bọn họ cùng chúng ta, người nào cũng không muốn không có đế thiên, lại xuất hiện một vị đậu trường sinh có thể siêu thoát. Thiên hậu gật đầu nói, trận chiến cuối cùng, là chúng ta cùng đậu trường sinh vây giết đế thiên, mà không phải đậu trường sinh một người độc chiến thiên hạ, đánh tan chúng ta cùng đế thiên. Cái kia bây giờ chúng ta muốn làm gì? Trường sinh thiên bình tĩnh mở miệng nói, trời có cửu trọng, đệ nhất trọng viết, Long Thiên. Cùng một chỗ đưa tổ long quy vị. Chương 1364, hỗn độn linh căn, thượng. Đại thắng. Cái tin này, trong nháy mắt liền đã khuếch tán đến giữa thiên địa mỗi khắp ngõ ngách. Thiên cơ báo, yêu báo chờ một chút giấy báo, điên cuồng bắt đầu thêm ấn, không cần tiền bắt đầu phát hành, cực lực khuếch tán cái này một cái khiến người ta vui sướng tin tức, đến mức đây có phải hay không phá hư quy củ, hoặc là đại giới vấn đề, cái kia căn bản không cần cân nhắc. Một ngày này, nhất định bị tái nhập sử sách, trở thành vạn cổ về sau đều không thể sơ sót một ngày. Diệt trừ tổ cảnh liên minh, lại tiêu diệt tân võ minh, vạn tộc chân chính đứng ở thiên địa đỉnh điểm. Bây giờ không cần lo lắng bất hủ danh ngạch vấn đề, một trận chiến này trống chỗ ra rất rất nhiều, đây là không người có thể dự liệu, không biết bao nhiêu người đều là trong lòng buông lỏng, bọn họ đột phá trở thành bất hủ thần ma trở ngại, đã thiếu một cái, còn lại cũng là đạo nguyên vấn đề. Đại thắng phía dưới, vô số người cao hứng, nhưng có người cao hứng, tự nhiên có người sầu. Như là thất tình tộc cùng ngũ hành tộc chờ một chút, thật vất vả hùng khởi trở thành cường tộc, mới vừa vặn bay lên, còn không chờ bọn họ bay vào trong mây, lần này liền đã rơi vào đến nước bùn bên trong. Thất tình tộc cùng ngũ hành tộc bất hủ toàn bộ đều tử vong, hai tộc trên dưới áp lực, đều đã bị bi thương bầu không khí bao phủ. Nhưng tất cả những thứ này, căn bản không ảnh hưởng tới cửu đại chủng tộc, đúng vậy, cự nhân tộc đã không tính là thập đại chủng tộc. Đương nhiên bây giờ trên danh nghĩa vẫn là, bất quá đối với hình thiên vương truy nã, làm đại chiến sau khi kết thúc, trước tiên liền đã phát ra, đến mức cự nhân tộc thái độ căn bản không có cân nhắc, ai bảo hình thiên vương không có tham dự sau cùng quyết chiến, bây giờ vạn tộc đại hoạch toàn thắng, chiếm cứ thiên địa đại thế, nắm giữ quyền nói chuyện. Đã không thèm để ý một tên tổ cảnh, đối với cái này một loại biến số, thái độ của bọn hắn đều nhất trí, cái kia chính là trực tiếp giết chết. Thiên hạ ào ào hỗn loạn, vô số người có vô số loại ý nghĩ. Nhưng cái này đều không thể che giấu giữa thiên địa vui mừng bầu không khí, đây là vạn tộc dốc hết sức đẩy mạnh, đến vào trong đó phải chăng có không cao hứng, cái kia căn bản là không có cách trung chuyển đại cục. Trận này chúc mừng, nguyên bản muốn tổ chức một trận yến hội, ăn uống thả cửa 9 ngày 9 đêm. Nhưng bởi vì nào đó một người tồn tại, cái này một hạng đề nghị mới xuất hiện, ngược lại là không người phủ quyết, chỉ là nguyên một đám toàn bộ đều có việc, nguyên một đám tuần tự đều rời đi, sau cùng chỉ còn lại có nhân tộc. Tiên Tề bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, ngược lại là cảm giác được vô cùng đáng tiếc. Bởi vì nương theo lấy tổ cảnh liên minh cùng tân võ minh biến mất, vạn tộc quan hệ trong đó, lập tức bắt đầu khẩn trương lên. Đến đón lấy cũng là nội bộ bọn họ quyết chiến, sau cùng quyết ra người thắng lợi, sau đó nhất thống thiên địa. Muốn là bọn họ không đi, lấy đậu trường sinh tàn nhẫn, đến lúc đó khẳng định sẽ cho mình kỳ tích. Chỉ là rất đáng tiếc, cái này một số người đều hầu tinh, căn bản cũng không cho cơ hội. Đối với bọn hắn chạy trốn, Tiên Tề ngược lại không cách nào ngăn cản, chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể nhìn về phía đậu trường sinh, chậm rãi đi về phía trước đến đậu trường sinh phía trước, bình tĩnh mở miệng nói, đại chiến thắng lợi, nhưng thắng quá thuận lợi. Trong đó căn bản không có bao nhiêu khó khăn trắc trở, thậm chí là ngay cả chúng ta đều không có chết đến một tôn bất hủ, cái này một loại tình huống không thích hợp. Trong bóng tối khẳng định là có mờ ám tồn tại, cái này cần thánh đế đến đón lấy ra rõ ràng, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, xong lại không biết ngọn nguồn, trong nội tâm của ta một mực không đấy. Đậu trường sinh trầm ngâm nói, chuyện này ta cũng cảm thấy quỷ dị, đối thủ của chúng ta toàn bộ đều là bất hủ, đổi lại là bình thường giết một vị, đây đều là muôn vàng khó khăn, nhất định phải trùng điệp bố trí bẫy rập, nhưng lúc này đây chúng ta vận khí quá tốt rồi, cốt đến như có thần trợ một dạng. đây không phải phù tổ một người có thể làm được, trong đó khẳng định là có mờ ám. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, lại là không có trông thấy phù tổ bóng người, sau khi chiến đấu kết thúc, cái này một vị lặng yên không tiếng động liền rời đi, đây đối với người khác rất khó, nhưng đối với phù tổ không phải việc khó gì, phù tổ có ẩn nặc chi phù, cái này có thể lấy giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Cho nên Đậu Trường Sinh bây giờ nghĩ lên phù tổ, muốn tìm kiếm phù tổ xác định một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì đã không thể nào. Tiên Tề cũng nhìn ra Đậu Trường Sinh ý nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, phù tổ sớm đã rời đi, mà lại lần này rời đi, sợ là cũng tìm không được nữa. Ta cho rằng phù tổ sẽ cùng Thiên Kình Vương một dạng, trực tiếp tự phong lên, sau đó chờ đợi thời đại tiếp theo mở ra. Đậu Trường Sinh trầm mặc, trong lòng đối Thiên Kình Vương khắc sâu ấn tượng, cái này một vị là thật chó. Đậu Trường Sinh đã thật lâu không có Thiên Kình Vương tin tức, cái này một vị vậy mà lựa chọn tự phong, đây là muốn có bao nhiêu sợ hãi. Cái này khiến Đậu Trường Sinh nghĩ đến Ám Vương, muốn không phải cái này một vị thực lực không đủ, bây giờ chỉ là tiên thiên thần ma, số tuổi thọ là có hạn chế, mà không phải Trường Sinh cửu thị, Đậu Trường Sinh cho rằng Ám Vương sợ là cũng sẽ tự phong, sau đó cũng chờ đến thời đại tiếp theo mở ra. Rất nhiều người đều có tự phong, tránh né tiếp xuống đại thời đại, đáng tiếc thực lực bọn hắn không cho phép. Đậu Trường Sinh trầm mặt, Tiên Tề tiếp tục mở miệng nói, không chỉ là Thiên Kình Vương, có một ít bất hữu kim tiên từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, sợ là bọn họ vĩnh cửu sẽ không xuất hiện. Bọn họ cũng muốn tự phong, tránh né đến đón lấy kinh khủng phân tranh. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, đây không phải tự phong là có thể giải quyết, Thiên Kình Vương bực này nhân vật, sớm đã không biết bao nhiêu năm trước thì chuẩn bị xong, chúng ta muốn phát hiện hắn nơi ẩn thân, đây là phi thường chật vật. Có thể phổ thông bất hữu, bọn họ cũng không có Thiên Kình Vương cái này bảo mệnh bản sự, bây giờ chúng ta không cách nào phát hiện, là bởi vì bất lực tìm tòi, nhưng đợi đến nhân tộc nhất thống thiên địa, từng tấc tìm tòi thiên địa, sớm muộn cũng sẽ đem bọn hắn cho móc ra, sau đó trực tiếp chém giết. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách tự phong, cho nên cái này một số bất hữu kim tiên cùng tổ cảnh, mới chọn thành lập Tân Võ Minh cùng tổ cảnh liên minh, vì chính là không muốn trong tương lai, mình bị móc ra, bởi vì mất đi đối với thiên địa hiểu rõ, từ đó thế nhỏ lực yếu tùy tiện bị giết chết. Cái này một số người không ảnh hưởng đại cục, đều là chưa đến giải quyết. Bây giờ chúng ta muốn cân nhắc chính là đạo tổ, còn có cái này một số tổ cảnh đỉnh phong, vẫn còn có các tộc. Tương lai chúng ta muốn nhất thống thiên địa, còn phải giải quyết đạo tổ mang tới phiền phức. Đậu Trường Sinh hiện ra cười khổ, vạn tộc phương diện này, bây giờ tiểu tộc bất hữu tử rất nhiều, đã không có thành tựu, chỉ có Côn Bằng tộc cùng Kim Ô tộc chờ rải rác mấy cái còn có uy hiếp. Nhưng muốn đến làm ngoại địch biến mất về sau, bọn họ khẳng định sẽ ôm thành một đoàn, cùng một chỗ đối kháng nhân tộc. Lần này Tân Võ Minh diệt quá nhanh, không cho nhân tộc suy yếu cái khác đại tộc cơ hội, không phải vậy cơ hội cuối cùng cũng là để Tân Võ Minh tàn mà bất diệt, nhân tộc mới có thao tác chỗ trống, nhờ vào đó suy yếu song phương lực lượng. Bây giờ không chỉ là có vạn tộc uy hiếp, mặt trên còn có lấy đạo tổ đây. Đạo tổ cứ việc không có lộ ra địch ý, có thể như vậy đại nhân vật nhất cử nhất động, đều liên quan đến lấy thiên địa đại thế. Mà nhân tộc thực lực mạnh nhất, bất luận là chuyện gì phát sinh, nhân tộc đều đứng mũi chịu sào. Tiên Tề trầm mặt, một lúc sau mới mở miệng nói, Long tộc không phải uy hiếp, Thương tộc một phương diện, ta gần nhất đã cùng Thương Nguyên Ly bàn lại, song phương đã có ý hướng. Trên cơ bản trao đổi không sai biệt lắm, chỉ kém một bước cuối cùng, muốn đến Thánh Đế tự mình đi, sau cùng nhất định có thể thành công. Chỉ là có một chút, ta không cầm nổi chủ ý, tương lai thiên địa, Thánh Đế là muốn trên trời dưới đất, chỉ có nhân tộc nhất tộc. Còn sót lại lời nói không giống nhau Tiên Tề nói ra, Đậu Trường Sinh thì cười khổ đánh gãy nói, khẳng định là loại sau. Tuy nhiên ta cũng biết, loại sau di độc vô cùng, trong thiên hạ không trường thịnh bất suy vương triều, như là ngày xưa Long tộc, Yêu tộc, Thần tộc, bọn họ đỉnh phong thời kỳ cường đại dường nào, nhưng sau cùng y nguyên đào thoát không rơi thời gian ăn mòn, sau cùng cũng nhất nhất suy sụp. Vạn tộc đều là tại, nhân tộc sớm muộn cũng muốn suy bại, sau cùng khó thoát như Long tộc cùng Thần tộc kết quả giống nhau. Nhưng chúng ta đem cái khác các tộc đều giết sạch, chẳng lẽ nhân tộc liền có thể một mực hưng thịnh xuống dưới? Ta cũng biết Tiên Tề ý của bệ hạ, muốn là chỉ còn lại có nhân tộc lời nói, sau cùng liền xem như nhân tộc xuống dốc, đến lúc đó khởi nghĩa vũ trang cũng chỉ là nhân tộc, đây chỉ là vương triều giao thế, mà không phải chủng tộc. Thịt đều cản trong nồi, bất luận làm sao biến đều vẫn là nhân tộc. Đậu Trường Sinh không ngừng lắc đầu nói, đây chỉ là tình huống lý tưởng nhất, trên thực tế là không thể nào. Giữa thiên địa không ngừng có mới chủng tộc xuất hiện, như kim cổ thời đại xuất hiện Thương tộc, Thất Tình tộc chờ một chút, tuy nhiên bọn họ không có có thành tựu, có thể chỉ là không đủ thời gian, muốn là cho bọn hắn đại lượng thời gian, bọn họ sớm muộn cũng sẽ thành vì thiên địa cường tộc. Mà thiên địa chỉ còn lại có nhân tộc về sau, chúng ta là có thực lực, diệt trừ mới đản sinh chủng tộc, nhưng đây là không giết xong. Tư tưởng của người ta đều sẽ biến, liền xem như Tiên Tề bệ hạ không thay đổi, có thể kể đến sau đâu. Cái kia một số mới đản sinh bất hữu thần ma, bọn họ không có trải qua vạn tộc tranh bá, nhưng không biết chủng tộc ở giữa tranh đấu thảm liệt. Muốn là đụng phải thánh mẫu, bọn họ nhất định sẽ không hiểu Tiên Tề bệ hạ, cho rằng Tiên Tề bệ hạ sát phạt quá nặng, khẳng định có người trong bóng tối che chở, lại có một ít có ý khác người, bọn họ nuôi nhốt mới chủng tộc, nhờ vào đó lấy được lợi ích. Đợi đến nhất triều thiên địa đại biến, bọn họ khả năng thì ứng đại vận, trực tiếp đẩy ngã nhân tộc. Đến lúc đó nhân tộc đem về bị giết sạch sẽ, như là lúc trước nhân tộc làm một dạng. Cho nên còn không bằng lưu một số thể diện, nhân tộc tương lai suy bại, cũng là giữa thiên địa đại tộc, tương lai cũng có ngày, có thể lại một lần nữa thành làm bá chủ. Đậu Trường Sinh trầm mặt một chút, sau tiếp tục nói, kể trên đều là phát triển thuận lợi, phải biết nhất thống thiên địa cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là giết hết vạn tộc. Đến lúc đó bọn họ liều mạng phía dưới, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, dù sao cái kia một số tổ cảnh đỉnh phong, người nào là nhân tộc. Mà lại thiên địa cho phép sao? Chúng ta có thể sẽ xuất hiện, chúng ta khó khăn chiến thắng vạn tộc, nhưng có chủng tộc hoàn toàn mới sinh ra, bọn họ sau cùng nhặt được tiện nghi, trở thành thiên địa bá chủ. Lại hoặc là thế giới bên ngoài, có chủng tộc buông xuống. Đương nhiên chủ yếu nhất là, ta không phải loại kia vì đời sau vô tư phụng hiến người, con cháu tự có con cháu phúc, bọn họ thủ không được giang sơn, đó là vấn đề của bọn hắn. Người đời sau cùng ta có tình cảm gì? Ta chỉ là nhân tộc, bảo nhân tộc bất diệt, cái này cũng đã đủ rồi. Cũng không phải bảo mẫu, để bọn hắn đời đời kiếp kiếp phú quý. Chương 1365, thực lực tăng vọt, đột phá tổ cảnh. Nhân cảnh, Thanh Quận. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn bàn đào thụ xuống. Sau lưng bàn đào thụ tràn ngập từng tia từng sợi sinh cơ, không ngừng bắt đầu khuếch tán ra đến, thẩm thấu nhập giữa thiên địa bên trong. Nương theo lấy bàn đào thụ lâu dài chiếm cứ, Tề Châu chi địa không chỉ là thiên địa linh cơ nồng đậm, liên đới lấy sinh cơ cũng kéo lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, ở vào Tề Châu bên trong phàm nhân được lợi lớn nhất, phổ biến số tuổi thọ đã tăng trưởng, cho dù là một tên phàm phu tục tử, chưa từng có lấy bất luận cái gì tu hành, phổ biến số tuổi thọ đã qua trăm tuổi. Trong đó tu hành giả, rất dễ dàng xông qua ba giáp số tuổi thọ, cái này thả trước kia, đây chính là võ đạo cao phẩm cường giả đãi ngộ. Mà bây giờ cao phẩm cường giả số tuổi thọ đã vô cùng kinh khủng, đã có thể vượt qua 500, muốn là bọn họ chủ động kéo dài tuổi thọ, đủ để trùng kích ngàn tuổi. Đương nhiên ở trong đó hiệu quả, cũng không toàn bộ đều là bàn đào thụ mang tới, mà chính là bất hủ thời đại mở ra, thiên địa linh cơ tăng lên, võ giả số tuổi thọ đã bắt đầu tăng trưởng. Đại chiến thắng lợi về sau, chúc mừng hoạt động không ít, nhưng Đậu Trường Sinh không có đi tham dự. Thu được đạo tôn lễ vật về sau, việc cấp bách muốn đi đột phá cảnh giới, trở thành phong hào thiên tôn đỉnh phong, dạng này liền có thể thuận thế trùng kích tổ cảnh đỉnh phong, phải biết cơ hội như vậy kiếm không dễ, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc ấy Tiên Tề kiểu nói này, Đậu Trường Sinh thì gấp, vội vàng trở lại nhân cảnh. Chỉ là đến Thanh Quận, ngồi ở bàn đào thụ dưới, Đậu Trường Sinh đột nhiên hoài nghi một việc, Tiên Tề như thế thúc giục chính mình rời đi, là không phải là không muốn để cho mình tham dự chúc mừng hoạt động. Tiên Tề rất khả nghi. Cái này một cái ý nghĩ mới xuất hiện, liền đã bị Đậu Trường Sinh loại bỏ ra ngoài, ý nghĩ của mình quá tối đen. Giữa người và người, vẫn là cần một điểm tín nhiệm. Đậu Trường Sinh đem cái này một loại tối tâm ý nghĩ chém tới, bắt đầu lấy ra đạo tôn lễ vật. Đây là một cái vô cùng kỳ quái trái cây, cái này nhìn qua ước chừng lớn chừng bàn tay, bộ dáng vô cùng kỳ quái, nhìn qua lơ lửng không cố định, giống như không ngừng biến ảo bộ dáng đám mây, cũng như là nước chảy. Cái này tràn ngập kỳ dị khí tức, Đậu Trường Sinh chỉ là nhìn mấy lần, trong lòng hoài nghi cái kia đạo tôn lấy được là hoàn chỉnh bất hủ linh căn, mà không phải mấy cái trái cây. Dù sao loại vật này đối đế thiên mà nói, đã không tính là cái gì bảo vật. Đế thiên dự định siêu thoát, thứ này rõ ràng mang không đi, hoàn toàn đều là vật ngoài thân, chỗ lấy thượng cổ long trời lỡ đất về sau, đến cùng sẽ bị người nào thu hoạch được, đế thiên là hoàn toàn mặc kệ, không phải vậy loại này chí bảo, đủ để cho bất hủ độ tam tai, làm sao có thể xói mòn bên ngoài. Đậu Trường Sinh trực tiếp một miệng nuốt vào, rất rõ ràng cảm nhận được một cổ lưu động lực lượng, Đậu Trường Sinh bắt đầu chủ động tiến hành tu hành. Bất hủ chi khí từng tia từng sợi lan tràn, không ngừng còn quấn Đậu Trường Sinh bay múa, cái này giống như vật sống đồng dạng. Nguyên bản chỉ kém một đường, tại vũ trụ mênh mông xuất thế, liền đã buông lỏng cảnh giới, bây giờ thế như trẻ tre đột phá, Đậu Trường Sinh căn bản cũng không có cảm nhận được độ khó khăn. Thuận thế hoàn thành sau khi đột phá, Đậu Trường Sinh đã là hai tay phong hào thiên tôn, mà lại hiện nay còn có dư lực, tiếp tục bắt đầu kéo lên cảnh giới, Đậu Trường Sinh không có chờ đến đột phá sau khi kết thúc, sau đó lại đi ăn còn sót lại trái cây. Bởi vì cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Muốn là một lần có thế qua, ai nguyện ý đi nếm thử lần thứ hai. Trái cây bị nuốt vào về sau, ước chừng một cái hô hấp về sau, Đậu Trường Sinh thành công đột phá tới tam tai thiên tôn cảnh giới. Thể nội pháp lực không ngừng phun trào, như trường giang sông lớn đồng dạng, nhưng bề ngoài hết thảy bình tĩnh, vẫn chưa có kinh thiên động địa khí tức khuếch tán, sau cùng chấn động thiên địa, trung chuyển tứ phương. Đậu Trường Sinh sau khi đột phá, đối bản thân có hoàn mỹ chưởng khống lực. Quá dễ dàng. Sau khi đột phá Đậu Trường Sinh thì nắm giữ cảnh giới, ở trong đó là Đậu Trường Sinh tích lũy hùng hậu, cũng là trái cây này rất đặc thù. Thứ này chỗ tốt quá lớn, muốn là sung túc, liền xem như thiên phú không bằng chính mình, cũng chính là ăn nhiều một cái, hoặc là hai cái, cũng có thể tấn thăng trở thành phong hào thiên tôn đỉnh phong, đạt tới tam tai phong hào thiên tôn cấp độ. Thứ này quá trân quý, nhưng cũng đại biểu cho ngưng kết quả vô cùng khó, sợ là vạn năm cũng sẽ không có một viên. Thượng cổ thời đại khẳng định cạnh tranh kịch liệt, đế thiên nương tựa theo vật này, tuyệt đối có thể thu hoạch được một số phong hào thiên tôn chống đỡ, thứ này cũng là thiên đình căn cơ, nương tựa theo vật này tuy nhiên không đạt được lại lập thiên đình cấp độ, nhưng có thể đầy đủ chống lên nhất phương thế lực. Đậu Trường Sinh cảm thán một tiếng sau, lại là cảm thấy gần nhất quá thuận, cái này thuận lợi rối tinh rối mù, có một ít mộng huyễn cảm giác. Đậu Trường Sinh cũng biết, đây là bởi vì đạo tổ nguyên nhân, đây mới là kẻ địch của thế giới, làm đối phương khẽ động, nguyên bản kẹp lại chính mình tầng tầng trở ngại, toàn bộ đều biến mất không thấy, bọn họ đều thành vì mình trợ lực. Đạo tôn tới nhanh như vậy, còn không đợi đại chiến kết thúc thì tặng quà, nó mục đích rất đơn giản, chính là muốn để cho mình mau chóng trở thành một tên tổ cảnh. Cái này nguyên nhân tự nhiên là lần này đại chiến. Ngày xưa công lao sự nghiệp đối trở thành tổ cảnh sau có trợ giúp rất lớn, điều này có thể để cho mình thu hoạch được thiên địa phản hồi, hoàn thành thứ hai khó, thứ ba khó, thứ tư khó. Nhưng cái này tuyệt đối sẽ không để cho mình hoàn thành đệ nhất khó, cho nên chính mình muốn đột phá trở thành một tên tổ cảnh, cũng phải hoàn thành đại công nghiệp, đại vinh diệu. Mà lần này đại chiến, hết lần này tới lần khác cũng là một cơ hội. Lần này diệt trừ tổ cảnh liên minh, tiêu diệt Tân Võ Minh, chết bất hủ rất rất nhiều. Cho dù là Đậu Trường Sinh không có thu hoạch được lãnh đạo địa vị, nhưng ở trong đó phát huy tác dụng cũng phi thường lớn, nhất là thế nhân đều biết, đây đều là tự mình làm, bất luận là Trường Sinh Thiên cùng Thiên Hậu, bọn họ đều vô cùng tán thành, chết cái kia một số người, cũng cho rằng là tự mình làm, đây chính là lực lượng. Cái này dùng để đột phá tổ cảnh đầy đủ, cái này là đạo tôn mục đích. Nếu như chờ đến đại chiến kết thúc, hết thảy đều lắng lại, đạo tôn lại tặng quà, như vậy chính mình thì không có cơ hội trùng kích tổ cảnh, thì đánh mất rơi lần này cơ hội trời cho. Đậu Trường Sinh trầm mặc. Một lúc sau, không khỏi cảm thán. Cho nên nói chính mình muốn cảm tạ đạo tổ, chính là bởi vì đạo tổ, chính mình mới sẽ như vậy thuận. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm khái, có thể một phương diện khác chính đang khống chế bản thân lực lượng, nhất tâm nhị dụng vững chắc tự thân cảnh giới, điều chỉnh bản thân trạng thái. Một ngày thời gian đảo mắt liền qua, Đậu Trường Sinh biết thời cơ không sai biệt lắm, trực tiếp bắt đầu trùng kích tổ cảnh. Lần này Đậu Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được độ khó khăn, phong hào thiên tôn cái này một cảnh giới tu hành, Đậu Trường Sinh thế như trẻ tre, vô cùng đơn giản liền thành công, có thể thành vì tổ cảnh, Đậu Trường Sinh mới nếm thử đột phá, liền phát hiện xác suất thành công không cao. Lập tức thầm cười khổ một chút, chính mình là bành trướng, vậy mà cho rằng có thể liên tục đột phá. Liền vượt qua hai tai, cái này đã tạo thành chính mình căn cơ bất ổn, nhìn như hoàng mỹ nắm giữ cảnh giới, đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Tiếp tục như vậy, thất bại chính là tất nhiên. Nhưng đối với điểm này, Đậu Trường Sinh rất bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi, bởi vì Đậu Trường Sinh biết, chính mình không được, cái này là có thể nhờ người ngoài. Đậu Trường Sinh nghĩ, cứ việc lên một lần ngân đậu để cho mình không hài lòng, nhưng đến cái này một cái thời điểm, cũng muốn ngân đậu ra mặt, dù sao Đậu Trường Sinh không muốn buông tha cái này một lần cơ hội. Đậu Trường Sinh chậm rãi khép kín ánh mắt, làm lại một lần nữa mở ra lúc. Một đôi mắt đã biến thành một mảnh màu bạc, từng tia từng sợi ánh sáng màu bạc, bắt đầu không ngừng tràn ra. Một đôi mắt sáng chói giống như bảo thạch đồng dạng, tỏa ra lấy vô cùng vô tận hào quang. Cũng chính là tại thời khắc này, huỳnh hoặc thần cung đột nhiên biến đổi, một cổ đặc thù lực lượng, chính đang không ngừng xuất hiện, tựa như là một đầu tiếp lấy một đầu khe suối, không ngừng ở trên bầu trời hội tụ, biến thành trùng trùng điệp điệp giang hà. Nguyên bản chậm chạp không cách nào thu hoạch được trời mà hưởng ứng, không có thiên địa bản nguyên lực lượng gia trì Đậu Trường Sinh, bây giờ cũng là bị ngân đậu tùy tiện hoàn thành. Đây là đột phá trở thành tổ cảnh khó khăn nhất một cửa. Hoàn thành vinh diệu đầy đủ, thế nhưng muốn thu hoạch được trời mà hưởng ứng. Thiên địa lực lượng dung nhập Đậu Trường Sinh thể nội, điều này cũng làm cho Đậu Trường Sinh khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Một lần nữa thế như trẻ tre lên, kẹp lại vô số bất hủ cửa ải khó, bây giờ bị Đậu Trường Sinh xông lên tức phá. Tổ cảnh, xong rồi. Làm Đậu Trường Sinh đột phá trở thành tổ cảnh, thiên địa dị tượng cũng theo đó xuất hiện. Dị tượng bắt đầu khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ nhân cảnh, thậm chí cả hướng về Đông Hải cùng Bắc Phương Đại Thảo Nguyên khuếch tán. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trường Sinh Thiên nhìn lấy xuất hiện dị tượng, lạnh mở miệng cười nói, đế thiên tự rước lấy nhục mà thôi. Cái này một chút lo lắng, làm Đậu Trường Sinh nhìn không ra. Đạo Tôn bình thản nói, ngược lại không đến nổi, đế thiên còn sẽ không như vậy không có khí độ, bất quá là khảo nghiệm mà thôi. Cái này một phần lễ vật đưa cho Đậu Trường Sinh, là một lần khảo nghiệm. Muốn là Đậu Trường Sinh không thể mượn đột phá này trở thành tổ cảnh, vậy liền chứng minh Đậu Trường Sinh không gì hơn cái này. Đế thiên đem về không lại lưu tình, hủy diệt hoàn toàn nhân tộc. Một kiếp này Đậu Trường Sinh vượt qua, mới có trở thành địch nhân năng lực. Đạo Tôn ánh mắt chậm rãi thu hồi, nhìn về phía Trường Sinh Thiên nói, ngươi người này đạo tâm sớm bị Tổ Long đánh sập, đã không trước kia vô địch tâm. Ý nghĩ tương đối tối tăm, không hiểu được Đế Thiên chân chính ý nghĩ. Đạo Tổ muốn cầm đầu Trường Sinh làm đao, ngăn cản Đế Thiên siêu thoát. Có thể Đế Thiên làm sao không là cầm đầu Trường Sinh làm đá mài đao, chỉ có đầu Trường Sinh đủ mạnh, Đế Thiên tài có thể nhờ vào đó áp lực càng tiến một bước, thành công hoàn thành siêu thoát. Các ngươi cho rằng Đế Thiên muốn thử dò xét, hoặc là ngăn cản đầu Trường Sinh, cái này quá coi thường Đế Thiên. Đạo Tôn vui lòng phục tùng nói, đạo Tổ quá mạnh, mà lại xuất thế cũng quá sớm. Đế trời chiều rồi một bước, dẫn đến một bước chậm, từng bước chậm, không thể không binh hành hiểm chiêu, quyết chiến bên trong hoàn thành một bước cuối cùng. Muốn là lại cho Đế Thiên một thời đại, như vậy Đế Thiên cũng sẽ như đạo Tổ một dạng, bằng vào bản thân tích lũy cũng đủ để trùng kích siêu thoát. Đáng tiếc đạo Tổ siêu thoát sắp đến, Đế Thiên không có thời gian. Trường Sinh Thiên ánh mắt nhìn về phía đạo Tôn, trầm mặt nửa ngày nói, ngươi mưu đồ gì? Lần này nhân vật chính, nhất định là Đế Thiên cùng đậu Trường Sinh. Đạo Tôn bình tĩnh mở miệng nói, siêu thoát quá khó khăn. Cái này một thời đại, ta không cách nào siêu thoát. Nhưng thời đại tiếp theo chỉ cần có siêu thoát giả độ ta, như vậy ta siêu thoát hy vọng cực lớn. Lại không tốt, ta cũng có thể cùng đối phương cùng rời đi. Cái này một cái thế giới không được, như vậy thì đổi phía dưới một cái thế giới. Có người thà làm đầu gà, không vì phượng vĩ. Nhưng ta nguyện ý làm đuôi trâu. Đến bây giờ một bước này, cũng nên thừa nhận chính mình bình thường. Chương 1366, thời đại nhân vật chính. Dị tượng kinh thiên động địa. Lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nhưng chợt nhân cảnh trên dưới, bắt đầu tiếng cười cười nói nói. Không biết bao nhiêu người đối với tình cảnh này, trong lòng biết cái này dị tượng đản sinh nguyên nhân. Liền xem như bọn họ không biết, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có người thông báo bọn họ liền biết điều này đại biểu cái gì. Thánh đế tổ cảnh. Đây là một cái tin tức vô cùng tốt. Bởi vì cái này biểu thị nhân tộc thực lực đã càng tiến một bước. So sánh với nhân tộc tiếng cười cười nói nói, cái tin này khuếch tán ra đến về sau, cái khác các tộc lại là mày ủ mặt ê, nhất là cùng nhân tộc giáp giới yêu tộc. Bạch Trạch thu được cái tin này về sau, thần sắc đã âm trầm xuống, dường như đã mất đi mở miệng nói chuyện năng lực, một mực duy trì trầm mặc, không biết bao lâu đi qua, Bạch Trạch lúc này mới chậm chậm mở miệng nói, như thế nào cho phải. Lấy Bạch Trạch lòng dạ, bây giờ đều không tự chủ được nói ra lời ấy, đủ để nhìn xuất hiện tại Bạch Trạch triệt để hoảng rồi, cũng không còn cách nào duy trì tỉnh táo. Chỉ là Phong Hào Thiên Tôn Đậu Trường Sinh, liền đã thiên hạ vô địch. Bây giờ đột phá trở thành tổ cảnh, dạng này Đậu Trường Sinh rốt cuộc muốn lợi hại tới trình độ nào, Bạch Trạch đã từ nghèo, đã không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Giống như Thái Dương đồng dạng, tràn ngập vô cùng quang mang viễn cổ Thái Dương thần, bình tĩnh mở miệng nói, lấy trước kia chiến tích, nhất triều đột phá trở thành tổ cảnh, vượt qua cái này khó khăn nhất một cửa ải, hắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp phá quan, sau cùng cường đại tới trình độ nào, cái này là có thể tính toán tính ra. Coi như không phải tổ cảnh đỉnh phong, cũng ít nhất là bát nan tổ cảnh. Cái này đã sừng sững ở thiên địa đỉnh điểm, thực lực cường đại như vậy, đã là không thể địch lại. Không chút khách khí giảng, hắn hôm nay đền bù lên lớn nhất khiếm khuyết, tương lai không cần lại dùng mưu kế, chỉ là bằng vào hắn thực lực, cũng đủ để giải quyết hết 99% phiền não. Nhưng đây đối với chúng ta mà nói, lại là không có biến hóa quá lớn, hắn không có trở thành tổ cảnh trước, chúng ta thì không cách nào trêu chọc, bây giờ thực lực mạnh hơn, tình huống không có thay đổi. Chúng ta vẫn là không cách nào trêu chọc. Viễn cổ Thái Dương thần nói một trận lời nói, hữu dụng ý kiến một cái không có, nhìn qua thuần túy cũng là nói nhảm, nhưng là để Bạch Trạch dễ chịu rất nhiều, chính như cùng viễn cổ Thái Dương thần nói một dạng, Đậu Trường Sinh đã sớm thiên hạ vô địch, bây giờ thực lực mạnh hơn còn không phải thiên hạ vô địch, cái này căn bản không có biến hóa. Bạch Trạch chỉ là nhất thời thất thố, rất nhanh liền đã điều chỉnh xong, nhẹ nhàng gật đầu nói, không tệ. Không chỉ là hắn, nhân tộc cũng không phải chúng ta có thể chọc nổi. Tiếp xuống cục thế, không chỉ là vạn tộc đại chiến, cái kia một số tổ cảnh đỉnh phong ý chí, này chúng ta cũng muốn cân nhắc. Lần này diệt trừ tổ cảnh liên minh cùng Tân Võ Minh, đại chiến thật sự là quá thuận, đến bây giờ để cho ta muốn đến đều cảm thấy không quá hiện thực, hết thảy đều vô cùng mộng huyễn. Muốn là đại chiến trước, có người nói cho ta biết có thể nhất chiến giải quyết cái này hai đại địch nhân, ta nhất định sẽ không chút do dự quát lớn đối phương, nói cho đối phương biết cái này là không thể nào làm được sự tình. Cho nên ta hoài nghi ở trong đó, khẳng định là có trùng điệp nội tình. Chỉ là chúng ta không rõ ràng mà thôi. Viễn cổ Thái Dương thần nhìn chăm chú lên Bạch Trạch, có thể rõ ràng trông thấy Bạch Trạch ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên chính mình, biết Bạch Trạch hoài nghi mình biết một số nội dung, Viễn cổ Thái Dương thần thản nhiên nói, ở trong đó bí ẩn, ta chuyện trước cũng không biết, nhưng chờ đến đại chiến sau khi kết thúc, thì có người nói cho ta biết. Viễn cổ Thái Dương thần ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, Trường Sinh Thiên cùng ta đã gặp mặt. Lần này có thể thuận lợi diệt trừ tổ cảnh liên minh cùng Tân Võ Minh, chính là bởi vì cái này một số tổ cảnh đỉnh phong, bọn họ đã thống nhất ý chí, không cho phép tổ cảnh liên minh cùng Tân Võ Minh tồn tại. Bạch Trạch vẻ mặt nghiêm túc lên, trầm thấp mở miệng nói, vì sao? Viễn cổ Thái Dương thần đưa tay hướng lên phía trên chỉ sau nói, thượng cổ long trời lở đất, đây không phải bí ẩn gì, yêu tướng cũng biết trong đó đầu đuôi. Thương thiên xuất hiện vết rách, qua nhiều năm như vậy chỉ là linh khí giảm xuống, thế giới vẫn chưa triệt để sụp đổ, cái này không phải là bởi vì thế giới có khôi phục cơ chế, cũng không phải chúng ta vô cùng may mắn, mà là có người lấy sức một mình cho chúng ta ngăn trở tai nạn. Vô số năm qua cho chúng ta che gió che mưa, chúng ta mới có thể bình an sinh tồn. Viễn cổ Thái Dương thần kỹ càng miêu tả hết thảy, sau cùng mở miệng nói, Trường Sinh Thiên trước đây không lâu đã liên hệ Thiên Hậu, bây giờ lại liên hệ ta, muốn chúng ta cùng một chỗ tạo thành đồng minh, ta đã đồng ý. Viễn cổ Thái Dương thần không cho Bạch Trạch phản ứng thời gian, tiếp tục mở miệng nói, đây không phải ta không thèm để ý yêu tộc ý chí, mà chính là ma tổ, đan tổ, kiếm tổ chờ một chút người, đều đã liên hợp lại, chúng ta nếu là không ôm nhau, rất dễ dàng bị bọn họ gạt bỏ nhằm vào, như là cái khác một số tổ cảnh đỉnh phong cường giả một dạng, vô thanh vô tức sẽ chết rồi. Cái này không chỉ là tử vong, bọn họ chết đi sau liền danh hào đều đã biến mất, đây là có người chém đi sự hiện hữu của bọn hắn, thực lực không bằng tổ cảnh đỉnh phong, liền xem như ta nói ra là ai, ngươi cũng căn bản không nhớ được, qua trong giây lát liền sẽ đem tên quên rơi, đợi đến 3 năm cái hô hấp về sau, thì triệt để đã mất đi cái này một cái ấn tượng. Đây cũng là vì sao phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi thậm chí ngay cả một điểm phát giác đều không có nguyên nhân. Bạch Trạch sắc mặt khó nhìn lên, cứ việc viễn cổ Thái Dương thần không có phương diện này ý tứ, căn bản không phải cố ý, có thể trong lời nói đã biểu hiện ra, đây là đối bản thân thực lực khinh bỉ. Bạch Trạch trong lòng rất không thoải mái, nhưng là biết đây là bất đắc dĩ sự tình, bởi vì bất hủ thời đại mở ra quá ngắn ngủi, không cần nói là tổ cảnh đỉnh phong, liền xem như trở thành một tên tổ cảnh đều vô cùng khó khăn. Thời gian không chờ ta à? Đáng hận, cái này một số tổ cảnh đỉnh phong, vậy mà lựa chọn giờ phút này làm khó dễ. Muốn là cho mình mấy ngàn năm, trên vạn năm thời gian, làm gì như thế túng quẫn khốn khó. Bạch Trạch sau cùng thở dài một tiếng, thần sắc vô cùng bất đắc dĩ. Cái này một thời đại nhân vật chính, đã định trước không phải là bọn họ, mà chính là cái này một số tổ cảnh đỉnh phong. Liền xem như yêu tộc nhất thống thiên địa, trở thành thiên địa bá chủ, như vậy chính mình thu hoạch được trùng kích siêu thoát tư cách, vậy cũng muốn thời đại tiếp theo. Đến cùng đã chậm một bước. Bạch Trạch đối đầu Trường Sinh không khỏi hâm mộ, cái này một vị trở thành một trong những nhân vật chính. Viễn cổ Thái Dương thần bình tĩnh nhìn chăm chú lên Bạch Trạch, dường như xem thấu Bạch Trạch nội tâm, trực tiếp mở miệng nói, không muốn hâm mộ Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh thu hoạch được bây giờ hết thảy, toàn bộ đều là Đậu Trường Sinh nên được. Là Đậu Trường Sinh lần lượt mạo hiểm, hoàn thành vô số kỳ tích khó mà tin nổi, mới đổi lấy một cơ hội. Muốn là đổi thành yêu tướng ngươi, liền xem như có đạo tôn đem tặng lễ vật, ngươi có thể hay không đột phá trở thành tổ cảnh. Cái này là không thể nào, càng thêm không cần nói đột phá trở thành tổ cảnh về sau, thực lực trong thời gian ngắn trên diện rộng tăng vọt, điểm này ngươi làm không được, nhưng là Đậu Trường Sinh có thể làm được. Cái này một thời đại, ta cũng chỉ là vai phụ mà thôi. Đế Thiên cùng Đậu Trường Sinh, sẽ là trận chiến cuối cùng nhân vật chính. Nhưng bọn hắn liên quan đến tầng thứ quá cao, yêu tướng ngươi không có năng lực siêu thoát, ngược lại là một chuyện tốt, căn bản sẽ không cuốn vào trong đó. Dạng này chỉ cần Đậu Trường Sinh cùng Đế Thiên lưỡng bại câu thương, thậm chí là sau cùng lạc bại thân vong, đây chính là yêu tướng cơ hội của ngươi. Bạch Trạch vốn là rất thất vọng, nhưng nghĩ lại ở giữa vừa nghĩ, viễn cổ Thái Dương thần nói đúng vô cùng, tán thành mở miệng nói, không tệ. Nhân tộc không thể địch, đó là bởi vì nhân tộc có Đậu Trường Sinh, nhưng muốn là Đậu Trường Sinh có không hay xảy ra, nhân tộc cứ việc cường đại, có thể ta cũng có biện pháp suy yếu đối phương, dạng này cơ hội của chúng ta tới, sau cùng hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Bạch Trạch mừng rỡ, đã tập hợp lại, tinh thần phấn chấn nói, bây giờ nhân tộc không thể địch lại, như vậy thì không muốn cùng là địch. Ta sẽ mượn nhờ yêu hậu quan hệ, hướng nhân tộc cúi đầu, làm ra thần phục tư thái. Dạng này không cho nhân tộc đem mục tiêu để mắt tới yêu tộc, yên tĩnh chờ đợi trận chiến cuối cùng xuất hiện, muốn là Đậu Trường Sinh đại hoạch toàn thắng, tương lai nhân tộc nhất thống thiên địa, ta cũng nên nhận. Nhưng muốn là thực Đậu Trường Sinh bại vong, đây chính là ta cơ hội. Viễn cổ Thái Dương thần lắc đầu nói, không cần bi quan như thế, liền xem như nhân tộc thành vì thiên địa bá chủ lại như thế nào. Nhân tộc không có khả năng đem chủng tộc khác đều chém giết không còn, chỉ cần ngươi chịu ủy khuất cầu toàn, tự nhiên có thể đầy đủ đợi đến nhân tộc suy yếu một ngày. Cái này một thời đại cho nhân tộc, tranh thời đại tiếp theo là đủ. Như yêu thiên một dạng, hắn đản sinh tuế nguyệt, khẳng định tại Long Đình thời đại, nhưng hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên tổ long xưng bá, thậm chí là tại Long Đình những năm cuối, yêu thiên có thực lực gây sóng gió, nhưng biết thực lực mình không bằng Thanh Thiên Câu Quân, cho nên tiếp tục đợi. Một mực chờ đến chính mình thực lực đại thành, lúc này mới bắt đầu rời núi, đẩy ngã thần đình, xưng bá thiên địa. Cái này một thời đại, các ngươi vốn chỉ là vật làm nền mà thôi, chánh thức đương gia làm chủ chính là thượng cổ bất hủ kim tiên, có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện Đậu Trường Sinh cái này một cái quái thai, hắn nhiều lần sáng tạo kỳ tích, vậy mà dẫn theo các ngươi, đem cái này một số thượng cổ bất hủ kim tiên giết 7-8 phần. Muốn là lại cho các ngươi thời gian, các ngươi sẽ là dẫn đầu thế giới, nhưng hết lần này tới lần khác điểm này cái kia một số tổ cảnh đỉnh phong đều nhìn ra, cho nên bọn họ sớm làm khó dễ. Nhưng dù là như thế, Đậu Trường Sinh vẫn là nhân vật chính, vẫn chưa bị đào thải. Đậu Trường Sinh quá mức yêu nghiệt, liên đối lấy các ngươi đều thu được vô số chỗ tốt, ngươi phải biết đủ, tương lai là thuộc về các ngươi. Yêu tộc sự tình, chính ngươi trước xử lý, ta còn có việc rời đi trước một bước. Bạch Trạch nhìn lấy viễn cổ Thái Dương thần rời đi bóng người, một đôi mắt đã lóe lên, tổ cảnh liên minh cùng tân võ minh bại vong, cái này một số tổ cảnh đỉnh phong lực lượng trên diện rộng suy yếu. Trước kia sợ bọn họ, là bởi vì tổ cảnh liên minh cùng tân võ minh lại thêm bọn họ, đủ để nhẹ nhõm đánh tan vạn tộc. Có thể chỉ còn lại có bọn họ về sau, liền xem như liên hợp cùng một chỗ, bọn họ cũng không phải là không thể nhất chiến. Cái gì nhân vật chính không nhân vật chính? Bạch Trạch theo bản năng liếm môi một cái. Đem các ngươi đều giết sạch sẽ, ta xem ai còn dám nói mình là nhân vật chính. Đều là bất hủ, các ngươi cái này một ít người, từ đâu tới cảm giác ưu việt, vậy mà nhìn xuống chính mình. Tiểu tốt qua sông, mạnh mẽ đâm tới. Cũng là có thể giết người. Chương 1367, hỗn độn linh căn, hạ. Tu vi giá trị 5 triệu. Tu vi giá trị 6 triệu. Tu vi giá trị 10 triệu. Tu vi giá trị 10 triệu. Đậu Trường Sinh tỉ mỉ kiểm tra một hàng tiếp lấy một hàng tin tức. Bây giờ khoảng cách Đậu Trường Sinh đột phá trở thành tổ cảnh, đã qua 3 ngày, đoạn thời gian này thực lực chưa từng tiếp tục tăng trưởng, hoàn toàn là vững chắc tự thân cảnh giới. Lần này Ngân Đậu vẫn chưa gây chuyện, trong đó đại bộ phận công lao tự nhiên không phải Ngân Đậu đàng hoàng, mà chính là Đậu Trường Sinh trước đó có chuẩn bị, nghiêm ngặt hạn chế Ngân Đậu rời đi Huỳnh Hoặc Thần Cung, không cho phép đối phương nháo sự. Trong đó chi tiết không cần truy đến cùng, kết quả cuối cùng là tốt, làm Đậu Trường Sinh khôi phục về sau, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Không chỉ là đột phá tổ cảnh thành công, bản thân cảnh giới cũng đến bát nan tổ cảnh cấp độ. Cái này có thể nói là một bước lên trời, chỉ thiếu chút nữa liền trở thành tổ cảnh đỉnh phong. Cho dù là Ngân Đậu cường đại tới đâu, cái kia cũng là có cực hạn, không có khả năng vô hạn tiếp tục tăng lên. Cái này một kết quả Đậu Trường Sinh rất hài lòng, dù sao đây đã là vô cùng ngoài dự liệu sự tình, muốn là đổi thành Đậu Trường Sinh, liền xem như sớm đã hoàn thành đại công nghiệp, đại vinh diệu, đến bát nan tổ cảnh cái này một cảnh giới, ít nhất cũng phải 1.8005, liền xem như nhanh nhất cũng muốn mấy chục năm. Bây giờ ngắn ngủi mấy cái ngày hoàn thành, đây đã là phá hủy tam quan sự tình, có thể nói là một cái kỳ tích. Còn lại đột phá trở thành tổ cảnh đỉnh phong, đây cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần tu vi giá trị đập xuống, chính mình liền có thể làm được, đây cũng là Đậu Trường Sinh bắt đầu kiểm tra chính mình có bao nhiêu tu vi giá trị nguyên nhân. Lần này là thu hoạch lớn, tổ cảnh liên minh không dám nói là toàn bộ đều lên hảo hữu bảng, đại bộ phận là có, bọn họ sau khi chết đại đa số cấp cho đều là tu vi giá trị, cho nên toàn bộ đều chung vào một chỗ, xuất hiện một cái phi thường kinh người con số. 1 ức. Đúng thế. Đây chính là Đậu Trường Sinh trước mắt tu vi giá trị. Khủng bố. Vô cùng khủng bố. Đậu Trường Sinh cảm giác tu vi giá trị tràn lan, cái này cho thật sự là nhiều lắm, trong lòng thậm chí là có một loại tu vi giá trị bị giảm giá trị, lạm phát cảm giác, nhưng nhìn thoáng qua phục sinh cần tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh cái này một loại ý nghĩ thì biến mất. 1.000 vạn tu vi giá trị. Đây là một cái mạng giá cả, có thể nói là phi thường đắt đỏ. Nhớ đến tiên thiên thần ma thời điểm, một cái mạng mới 100 vạn tu vi giá trị, trở thành bất hủ thần ma về sau, tu vi đáng giá tăng trưởng không còn là lật mấy lần, mà chính là trực tiếp tăng gấp 10 lần. Cho nên 1 ức tu vi giá trị nhìn qua rất khủng bố, kỳ thực cũng liền cái kia một chuyện. Đậu Trường Sinh tra xét xong tu vi giá trị về sau, có lòng sử dụng một số tu vi giá trị, trước tiên đem tự thân cảnh giới đẩy tới tổ cảnh đỉnh phong, nhưng cái này một loại ý nghĩ mới xuất hiện về sau, Đậu Trường Sinh thì khắc chế hạ trục trịch, không thể vận dụng bảo vật của mình. Thiên Hậu đã đem sự tình nói minh bạch, bây giờ chính mình bất luận là làm gì, đều là như có thần trợ, làm chính mình gặp phải thời điểm khó khăn, có thể xin giúp đỡ ngoại nhân, trước để bọn hắn cho tự mình giải quyết. Cho nên Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Bảo Rương, lần này lấy được Bảo Rương không nhiều. Hết thảy cũng chỉ có 3 cái Bảo Rương, bất quá muốn là tính cả vị hôn thê chết đi lưu lại, tổng cộng là 4 cái Bảo Rương. 3 cái Bảo Rương chính là hỗn độn tầng thứ, vị hôn thê Bảo Rương thấp một số, chỉ là bất hủ tầng thứ. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Bảo Rương đặt hữu quang huy, trong lòng nhất an. Cái này một đợt ổn. Bất luận là địch nhân là ai, bọn họ có dạng gì tính kế, chính mình có dạng này ác chủ bài, thiên hạ người nào là đối thủ của mình. Vô địch. Đây là thật vô địch. Đậu Trường Sinh theo bản năng nổi lên di mẫu cười. Cười sau khi, Đậu Trường Sinh thu liễm nụ cười, ánh mắt hướng về bên trong một cái Bảo Rương nhìn qua. Cái này là tới từ Quảng Hàng tiên tử Bảo Rương, không thể không nói cái này một vị mệnh rất cứng. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có vượt đi qua. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú, quang mang bắt đầu không ngừng lan tràn ra, lít nha lít nhít quang mang tràn ngập tầm mắt, làm quang mang diễn hóa đến đỉnh phong về sau, chợt liền bắt đầu ảm đạm xuống, sau cùng một gốc đại thụ che trời, xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt. Đại thụ cành lá rậm rạp, phía trên ngưng kết một cái tiếp theo một cái trái cây, từng tia từng sợi sinh cơ không ngừng tràn ra, dù là không có tự mình buông xuống đến hiện thực, nhưng Đậu Trường Sinh chỉ là nhìn thoáng qua, thì không khỏi mừng rỡ. Cũng không biết là cường đại sinh cơ hiệu quả, vẫn là Đậu Trường Sinh hưng phấn lên. Trước mắt cái này một cái tiếp theo một cái trái cây, Đậu Trường Sinh vô cùng quen thuộc, bởi vì làm bản thân sau lưng vị trí, liền có giống nhau trái cây. Bàn đào. Đây là một gốc bàn đào thụ. Đậu Trường Sinh trong lòng vui vẻ. Bất Hủ Linh căn bàn đào thụ chính mình lại đạt được. Cái này biểu thị cái gì? Điều này đại biểu lấy bàn đào thụ có thể tấn thăng, từ trước tới giờ không hủ linh căn tấn thăng trở thành hỗn độn linh căn. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Đậu Trường Sinh cảm giác bây giờ việc của mình sự tình hài lòng. Cỡ nào tiểu nhân tỷ lệ, bây giờ đều bị chính mình thu được. Muốn là ở kiếp trước, trực tiếp liền có thể mua xổ số, nhất định có thể trúng 5 triệu, đi hướng nhân sinh đỉnh phong, cưới bạch phú mỹ. Đậu Trường Sinh khắc chế trực tiếp xuất ra bàn đào thụ ý nghĩ, trực tiếp vung tay lên, một đạo lưu quang bay lên, chợt huỳnh hoặc thần cung tràn ngập ra ngàn vạn quang mang, quanh minh bị chấn động, huỳnh hoặc thần cung bắt đầu dần dần phong bế. Một đạo tiếp lấy một đạo quang mang tựa như là la võng một dạng, khổ khổ dựng thẳng không ngừng đan vào một chỗ, sau cùng lít nha lít nhít tia sáng tổ hợp lại với nhau, tạo thành kính không kẽ hở tường đồng vách sắt, nghiêm nghiêm thật thật đem huỳnh hoặc thần cung bắt đầu phong tỏa. Huỳnh hoặc thần cung đã tự phong, Đậu Trường Sinh đối với cái này vẫn chưa yên tâm, mà chính là lấy ra Trấn Hải Châu, từng viên Trấn Hải Châu lơ lửng mà lên, mỗi một viên Trấn Hải Châu thì giống như là một ngôi sao, trôi nổi tại bầu trời phía trên, rủ xuống từng tia từng sợi quang mang, bắt đầu phong tỏa trấn áp tứ phương. Một cánh cửa vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện, Bất Hủ Long Môn nguy nga sừng sững ở giữa thiên địa, phong bế tứ phương không gian. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh vận dụng đủ loại thủ đoạn, phong bế không gian cùng thời gian, ngăn chặn bị ngoại nhân thăm dò bất luận cái gì khả năng. Đậu Trường Sinh tại làm cái này một hệ liệt động tác thời điểm, cũng biết mình cử động rất khác thường, nhất định sẽ gây nên vô số người chú ý, nhưng chỉ cần bọn họ không biết bàn đào thụ hư thực, mặc cho bọn họ suy đoán cũng không đoán ra được, Đậu Trường Sinh đến đón lấy việc cần phải làm. Bất quá Đậu Trường Sinh còn là hướng ngoại giới truyền tin tức. Đây là cho tiên tề, để cho tiên tề bọn họ không cần lo lắng, cũng vì tự mình xử lý tiếp xuống ảnh hưởng. Cho nên khi huỳnh hoặc thần cung tự phong thời điểm, Sùng Sơn chi đỉnh cũng bốc lên cùng một chỗ một đạo quan trụ, nhân tộc thủ hộ đại trận mở ra, bắt đầu phong tỏa thiên địa, tề châu chi địa trong lúc nhất thời, dường như đã thoát ly nhân cảnh tự thành một giới. Tiên tề cũng chủ động vì Đậu Trường Sinh che giấu, đến mức Đậu Trường Sinh đang làm gì, tiên tề căn bản không có đến hỏi. Bây giờ tiên tề ngay tại tiếp đãi một vị đặc thù khách nhân, Đậu Trường Sinh đột nhiên dị động, đây không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện thật tốt, bởi vì này lại hấp dẫn trên trời dưới đất ánh mắt mọi người, ngược lại tiên tề nơi này tương đối an toàn. Tiên tề ngồi ngay ngắn Sùng Sơn chi đỉnh, mặc cho gió nhẹ thổi lất phất quần áo, đưa tay nhẹ nhàng vò động lên khóe mắt, mi tâm một hạt chu sa, chính chậm rãi ngọ ngoại, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi thật sự là khó xử ta. Muốn giết tổ cảnh đỉnh phong, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Bạch Trạch tay cầm quạt lông, chậm rãi kích động lấy, mỉm cười nói, viễn cổ Thái Dương thần giảng thuật tình huống, cái này khiến ta biết cơ hội tới. Bây giờ tổ cảnh đỉnh phong bị đế thiên chủ động săn giết, bây giờ sống sót không có bao nhiêu, ngoại trừ ở trong thiên địa phát triển mấy vị kia, còn lại cũng là đạo tổ môn đồ, cùng đạo tổ quan hệ không nặng mật giả đều đã chết. Bây giờ cũng chính là đan tổ, ma tổ, kiếm tổ, đạo tôn chờ đám người. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, chúng ta tuy nhiên độc thân thực lực không đủ, có thể chỉ cần chúng ta tiếp tục liên hợp cùng một chỗ. Tiên tề không giống nhau Bạch Trạch nói xong, trực tiếp lắc đầu nói, không thể nào. Ngươi thật cho rằng cái này một số tổ cảnh đỉnh phong là kẻ ngu. Bọn họ trước đó không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Tổ cảnh rất mạnh, nhưng bọn hắn thượng cổ thời kỳ sống sót, cái này có may mắn nhân tố, cho nên bọn họ căn bản không có bao nhiêu chuẩn bị, nhưng cái này một số tổ cảnh đỉnh phong khác biệt, cái kia một trận long trời lỡ đất, kể trên mấy vị kia đều là người tham dự, bọn họ không biết có bao nhiêu hậu thủ. Ta thậm chí là cũng hoài nghi, ngươi là ngay trong bọn họ một vị nào đó người. Trước đến nhân cảnh là dò xét ta. Ta lúc này muốn là đáp ứng ngươi, chờ đợi chính là ta tẩu hỏa nhập ma, hoặc là ngang bị ngoài ý muốn, quá trình khả năng không giống nhau, nhưng kết quả đều như thế, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi lần này sơ suất, coi như ngươi không phải, ta không chừng là đâu. Tiên tề buông ra vào động lên khóe mắt bàn tay, chậm chậm mở miệng nói, ta cả đời này không gọi được thuận buồm xuôi gió, cũng là đã trải qua trùng điệp gặp trắc trở, lúc này mới có hôm nay tu vi. Nhưng ta cũng là thu hoạch được không ít kỳ ngộ. Ở trong đó khả năng cùng một tôn tổ cảnh đỉnh phong có quan hệ. Tiên tề lời nói đến tận đây, đột nhiên thở dài một tiếng nói, gần nhất tiêu diệt tổ cảnh liên minh cùng Tân Võ Minh, ta lo lắng nhất cũng là điểm này, trong chúng ta có thể sẽ có môn đồ của bọn hắn đệ tử. Chỉ là sau cùng hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng chính là bởi vì quá thuận lợi, cho nên ta cho là chúng ta bên trong, khẳng định là có thuộc về tổ cảnh đỉnh phong nằm vùng. Nếu là không có bọn họ giúp đỡ chúng ta một chút sức lực, chúng ta làm sao có thể thuận lợi như vậy? Bạch Trạch trầm mặt, nửa ngày mới mở miệng nói, ta không bằng ngươi. Chỉ là bởi vì viễn cổ Thái Dương thần cái kia một phen cao cao tại thượng tư thái, dẫn phát trong lòng hỏa khí, liền trực tiếp vọng động. Ngươi nói đúng, bây giờ sống sót mấy vị kia, đều là đạo tổ đệ tử, bọn họ lai lịch toàn bộ đều không đơn giản. Chỉ là chúng ta mấy cái, căn bản không làm nên chuyện, nhưng muốn là đo ra áp sát trợ thủ, tin tức khẳng định sẽ tiết ra ngoài, dẫn đến tổ cảnh đỉnh phong có chuẩn bị, bọn họ sẽ không cùng chúng ta chính diện khai chiến, chỉ cần dẫn phát chúng ta nội bộ vấn đề là được rồi. Chỉ là ta không cam tâm. Cái kia viễn cổ Thái Dương thần thực lực không có khôi phục trước, cứ việc thái độ lãnh đạm, nhưng còn có thể giao lưu, nhưng hôm nay nhất triều khôi phục thực lực, nhất cử nhất động cao cao tại thượng, dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn ta nhất chịu không được cái này một loại tự cho mình hơn người một bậc gia hỏa. Tiên Tề nở nụ cười, khẽ lắc đầu nói, ngươi một câu nói kia nửa thật nửa giả, ngươi không thích là thật, nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp thụ được. Bất quá là châm ngòi ngôn từ, muốn để cho ta ra mặt, ngươi tốt trốn ở hậu trường. Tổ cảnh đỉnh phong sự tình, ta sẽ không quản, bọn họ muốn tranh siêu thoát, như vậy thì để bọn hắn tranh đi. Đó là một trận đại loạn không giả, nhưng cùng chúng ta không có quan hệ gì, một trận đại loạn phía dưới, bọn họ khẳng định thương vong thảm trọng, sống sót cũng sẽ mai danh ẩn tích, bắt đầu chuẩn bị thời đại tiếp theo trùng kích siêu thoát. Chúng ta xung đột không tại một thời đại này, ngược lại chúng ta mới là sinh tử chi địch. Bạch Trạch cười khổ nói, ngươi không muốn lừa mình dối người, ta không cho rằng ngươi nhìn không ra, bọn họ mới là chúng ta chân chính địch nhân. Cái này một thời đại thực lực chúng ta không mạnh, nhưng thời đại tiếp theo chúng ta khẳng định có thể trở thành tổ cảnh, ngươi có tổ cảnh đỉnh phong tiềm lực, tương lai cũng có thể trùng kích siêu thoát, mà cái kia một ít người đều là địch nhân, ta có thể nhìn ra điểm này, bọn họ làm sao nhìn không ra. Tiên Tề không giống nhau Bạch Trạch lời nói xong, trực tiếp cự tuyệt nói, đó cũng là thời đại tiếp theo. Bọn họ không xuất thủ, ta sẽ không chủ động trêu chọc. Bọn họ đã vô tâm thiên địa quyền thế, không là ta địch nhân. Ta sẽ không bởi vì bản thân tư lợi, trực tiếp đem nhân tộc cuốn vào trận này đại loạn bên trong. Muốn là bọn họ cảm giác được ta là uy hiếp, ta có thể tự phong một thời đại, hoặc là vĩnh viễn không đột phá trở thành tổ cảnh. Chỉ cần bọn họ có thể bảo chứng nhân tộc hưng thịnh, ta thì sợ gì một chết. Bạch Trạch trực tiếp đứng dậy, lời không hợp ý không hơn nửa câu, Bạch Trạch quay người rời đi, Tiên Tề không có đi đưa Bạch Trạch, một mực nhìn lấy Bạch Trạch hoàn toàn biến mất về sau, lúc này mới quay thân đối với một bên không khí nói, ta thái độ từ đầu đến cuối cũng sẽ không biến. Ngươi có thể cùng hắn nói, chỉ cần bảo nhân tộc hưng thịnh, nhất thống vạn tộc. Ta có thể một chết. Đông Cực Tiên Tôn lắc đầu liên tục, mở miệng thuyết phục nói, làm sao đến mức này? Bệ hạ yên tâm, không người muốn bệ hạ mệnh. Tiên Tề bình tĩnh nhìn Đông Cực Tiên Tôn nói, ta có thể thề, lập xuống thiên đạo lời thề. Không cần. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Những Đông Cực Tiên Tôn trắng như tuyết trên cổ, giờ phút này đột nhiên sinh trưởng ra mầm thịt, giống như bông hoa đồng dạng, đã hoàn toàn nở rộ, biến thành một đóa kiếm hoa. Thanh âm chính là tự trong đó truyền ra, thanh âm nhàn nhạt vang lên, một phương thế giới này, siêu thoát danh ngạch có bao nhiêu, ai cũng không biết. Cái này một thời đại siêu thoát hy vọng lớn nhất, thời đại tiếp theo đã xa vời, ta không cần hạn chế lại ngươi, để ngươi bất mãn trong lòng, sau cùng song phương lẫn nhau đề phòng, tâm hoài quỷ thai. Ta muốn cùng ngươi thực tình hợp tác, cùng một chỗ liên thủ diệt trừ thời đại tiếp theo đối thủ cạnh tranh, hoặc là lại khai thiên địa. Bất luận là ngươi đi trước một bước, vẫn là ta đi trước một bước, bất luận là ai thành công, đều không muốn trực tiếp đi xa hỗn độn, mà chính là độ đối phương siêu thoát thành đạo. Tiên Tề nhìn lấy cái này một đóa kiếm hoa, lại là nở nụ cười nói, quả nhiên như cùng người hoàng nói, nhân tổ ngươi lãnh khốc vô tình. Hết thảy lấy lợi ích làm đầu, chỉ cần có thể để ngươi đạt được lợi ích, ngươi sẽ là trung thành nhất đồng đội. Kiếm tổ bình tĩnh nói, ta biết ngươi bất mãn, ngươi cùng nhân hoàng một dạng, đều cho rằng ta quý vì nhân tộc đệ nhất tôn bất hủ, thành đạo tại viễn cổ thời đại. Mặc cho người ta tộc lưu lạc làm vạn tộc đồ ăn không quan tâm, máu lạnh vô tình, không có chút nào tính người. Chuyện của nơi này ta lúc đầu cùng nhân hoàng giải thích qua, ta có thế chứng đạo bất hủ, là bởi vì ta huyết mạch đặc thù, chính là thánh mẫu nguyên nhân, nhưng thành cũng lần, nhưng cũng là bại cũng này, ta không thể không thượng cổ thời đại trọng tu, thành vì đạo tổ môn đồ. Cho tới nay ta đều biểu hiện cùng nhân tộc không quan hệ, nhưng ngày xưa đạo tổ nói, muốn không phải ta trong bóng tối tạo nên ảnh hưởng, nhân tộc há có thể thu được nghe đạo tư cách. Thật coi đạo tổ là mở từ thiện, nói vạn tộc liền sẽ tìm kiếm chỗ có chủng tộc đi nghe đạo. Nhân hoàng bọn họ cuộc khởi, không có ta trông nom, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió. Tiên Tề trực tiếp lắc đầu đánh gãy nói, cái này một số chuyện cũ trước kia, không cần nói nữa. Ngươi nhiều năm như vậy ngụy trang rất tốt, như vậy thì tiếp tục ngụy trang tiếp. Kiếm tổ bất mãn nói, nhân hoàng giống như ngươi, hành động theo cảm tính, không phải vậy lấy hắn tư chất, đủ để tu thành tổ cảnh đỉnh phong, còn có mấy tên kia cũng như thế, đều quá mức ngu xuẩn, mới thành bất hủ thì liền lật huyết chiến, đến mức vết thương chồng chất, cuối cùng không thể không tọa hóa. Muốn là bọn họ nhẫn nhất thời, tu thành tổ cảnh đỉnh phong, ai dám lại làm khó nhân tộc. Tiên Tề biến sắc, trực tiếp quát lớn nói, thượng cổ chư hoàng, đều là có công lớn tại nhân tộc, đúng là bọn họ liên tục lật huyết chiến, này mới khiến tộc ta theo vạn tộc miệng phía dưới sống sót. Bất luận cái gì một tôn hoàng giả, đều đáng giá khâm phục, không có bọn họ thì không có nhân tộc hôm nay. Ngươi phen này ngụy biện tà thuyết, không cần thiết lại nói. Kiếm tổ thở dài một tiếng nói, thôi được. Bọn họ cũng là có công, chí ít bây giờ nhân tộc tinh khí thần không tệ. Ta tới đây là mời ngươi liên minh, đồng thời cũng là để cho ngươi biết một tiếng, đến đón lấy vạn tộc cục thế, không có bất kỳ thay đổi nào. Siêu thoát giả chưa từng xuất hiện trước, người nào cũng không thế nhất thống vạn tộc, tổ cảnh đỉnh phong thậm chí cả đạo tổ, đều không cho phép có người đăng lâm thiên đế chi vị, thu hoạch được thiên địa lực lượng gia trì. Đạo tổ thu hoạch được cái này một phần lực lượng, như vậy đủ để quét ngang tất cả mọi người, đế thiên cùng đậu trường sinh kém một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Ta muốn đi làm một đại sự, nhờ vào đó thu hoạch được bị phong ấn tư cách, thành công sống sót. Thật sự là buồn cười. Muốn sống sót, lại muốn vì đạo tổ cùng đế thiên đi giết tổ long. Kiếm tổ còn muốn tiếp tục nói chuyện lúc, đột nhiên lời nói một trận, lập tức trầm mặt, một lúc sau mới nói, có hỗn độn thần binh, hoặc là hỗn độn linh căn ra đời. Đậu trường sinh sơ suất, tổ cảnh đỉnh phong cùng thiên địa liên lụy quá lớn. Như ma tổ chờ đều thu hoạch được thiên địa bản nguyên chống đỡ, giữa thiên địa bất luận một loại nào biến hóa, đều đào thoát không rơi cảm giác của bọn hắn. Đây không phải tự phong liền có thể che giấu, ngươi cùng đi gặp đậu trường sinh, nói cho hắn biết tiến về Bình Khâu, chỗ đó có một kiện hỗn độn thần binh, Bảo Liên Đăng. Đây là thánh mẫu trước khi đi cáo tri ta, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, liền có thể khởi động món này chí bảo. Bổ thiên một chuyện phi thường trọng yếu, đậu trường sinh có thể nếm thử thu hoạch Bảo Liên Đăng. Cái này là nhân tộc sau cùng ác chủ bài, chỉ có nhân tộc đến sinh tử tồn vong lúc, mới có thể khởi động món này chí bảo. Cái này một cái bí mật, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, cho nên không phải là ta không nguyện ý chiếu cố các ngươi, mà chính là Bảo Liên Đăng xuất thế, chúng ta căn bản không gánh nổi. Tiên Tề trầm mặt, đối với kiếm tổ mà nói nửa chữ đều không tin. Trước mắt cái này một vị tư tâm quá nặng, không bằng người Hoàng Quang Minh Lỗi Lạc, nhưng ít ra cũng coi là hợp cách thủ hộ giả, bởi vì đối phương cách làm, có thể bảo chứng nhân tộc truyền thừa bất diệt. Có này hai đại hỗn độn chí bảo, đế thiên chỉ có một kiện hỗn độn thần binh chắc chắn thất bại. Chương 1368, đậu trường sinh ý chí. Hỗn độn linh căn, bàn đào thụ. Đậu trường sinh nhìn trước mắt nguy nga sừng sững cổ mộc, nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Một phương thế giới này nguyên bản có một gốc bất hủ linh căn bàn đào thụ. Chính mình lại rút thưởng ra một gốc, hai khỏa bàn đào thụ lại thêm lần này rút thưởng, trực tiếp dung hợp trở thành hỗn độn linh căn. Đây là thuộc về mình hỗn độn linh căn, tương đương với một kiện hỗn độn thần binh. Giờ khắc này bất luận là Trấn Hải Châu vẫn là bất hủ Long Môn, toàn bộ đều đã yếu phát nổ. Có vật này nơi tay, tổ cảnh đỉnh phong đã không phải là chính mình đối thủ. Đậu trường sinh tâm tính chính bành trướng lúc, lại là cảm nhận được huỳnh hoặc thần cung rung động, biết đây là có người tại liên lạc với bên ngoài chính mình. Đậu trường sinh khôi phục lại bình tĩnh, đưa tay ở giữa chậm rãi thu hồi bàn đào thụ, sau đó chờ đợi người đến. Không lâu sau công phu, hai bóng người chậm rãi đi tới, Tiên Tề đi tại phía trước, lạc hậu một bước vị trí là Đông Cực Tiên Tôn. Cái này một vị thất nang tổ cảnh, có thể nói là phi thường thức thời, không có bởi vì chính mình là tổ cảnh cường giả, thì tự cho mình hơn người một bậc, ngược lại khắp nơi khiêm tốn, vô cùng tôn kính Tiên Tề vị này nhân tộc chi chủ. Tiên Tề đi vào về sau, trực tiếp mở miệng chúc mừng nói, chúc mừng thánh đế thu hoạch được hỗn độn linh căn. Hỗn độn linh căn bốn chữ, cái này khiến đậu trường sinh lông mày nhíu lại, đậu trường sinh trong lòng cảm giác nặng nề, chính mình cũng đã cực lực phong tỏa, nhưng liền Tiên Tề cũng đã biết, đây nhất định không cách nào giấu giếm qua người ngoài. Đậu trường sinh cũng hiểu được, Tiên Tề không phải là vì chúc mừng tới, mà chính là nhờ vào đó đề điểm chính mình, tin tức đã bại lộ. Tiên Tề trước chúc mừng, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, tổ cảnh đỉnh phong cả đám đều cùng thiên địa tương liên, một kiện hỗn độn chi vật sinh ra, đối ở thiên địa ảnh hưởng phi thường lớn, khuếch tán ra tới ba động. Bất luận cái gì một tôn tổ cảnh đỉnh phong đều có thể cảm nhận được. Muốn là cái này một số tổ cảnh đỉnh phong có thiên địa quả vị, nắm giữ thiên địa bản nguyên càng nhiều, như vậy cảm thụ sẽ càng thêm rõ ràng. Một câu nói kia bộc lộ ra tin tức không nhỏ, tổ cảnh đỉnh phong mới hiểu được, mà Tiên Tề có thể biết, cái này tự nhiên là bởi vì nhân tộc đã cùng một tên tổ cảnh đỉnh phong có cấu kết. Tiên Tề không có che giấu, bây giờ đậu trường sinh thực lực không có bất kỳ cái gì che lấp, Tiên Tề có thể nhìn ra, đậu trường sinh đã là bát nang tổ cảnh. Vừa mới trông thấy đậu trường sinh thứ nhất mắt lúc, Tiên Tề nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng phi thường vô cùng phức tạp, đậu trường sinh thế nhưng là Tiên Tề nhìn lấy trưởng thành, lúc này mới hơn 100 năm thời gian, thì đã trở thành giữa thiên địa tối đỉnh cấp cường giả một trong. Tiên Tề tự nhận chính mình cũng coi là thiên tài, nhưng là cùng đậu trường sinh so sánh, quả thực cũng là một cái phế vật. Không, nói là phế vật đều cất nhắc chính mình. Hơn 100 năm chính mình không cần nói là trở thành tổ cảnh, nhiều nhất miễn cưỡng trở thành thần ma. Tiên Tề phun ra một miệng tạp khí, nhờ vào đó thư giãn lấy trong lòng áp lực, trực tiếp hướng Đậu Trường Sinh giới thiệu nói, vị này Đông Cực Tiên Tôn kế thừa nhân tổ truyền thừa. Tiên Tề kỹ càng giới thiệu một phen, nghe Đậu Trường Sinh thần sắc không ngừng biến ảo. Nhân tộc lại có một tên nhân tổ, đây là thánh mẫu tạo người vị thứ nhất nhân loại. Hắn người mang thánh mẫu huyết mạch, sinh mà cao quý nhìn, vô cùng cường đại, chính là nhân tộc đệ nhất tôn tổ cảnh. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, lại là bị quản chế tại huyết mạch, không thể không thượng cổ niên đại lúc chuyển thế trọng tu, hóa làm kiếm tổ bái nhập đạo tổ môn hạ, một đường hát vang tiếng mạnh, cuối cùng trở thành giữa thiên địa tối cường giả một trong. Cái này một cái bí ẩn nhân tộc bên trong, bắt đầu chỉ có nhân tộc trước mấy đời hoàng giả biết, nhân hoàng trước khi chết đem tin tức này phong ấn, chỉ có nhân tộc tao ngộ diệt tộc nguy hiểm lúc, mới có thể khởi động cái này một cái hậu thủ. Mà bây giờ Tiên Tề hiểu được, là bởi vì kiếm tổ chủ động liên hệ nhân tộc, Tiên Tề chủ động khởi động một người này hoàng ác chủ bài, lúc này mới nghiệm chứng tin tức thật giả. Kiếm tổ không chỉ là nhân tộc hộ đạo giả, cũng có thánh mẫu lưu lại hỗn độn thần binh Bảo Liên Đăng. Đây cũng là giải quyết Đậu Trường Sinh lớn nhất nghi hoặc, nhân tộc chính là thánh mẫu sáng tạo, nhưng nhân tộc sinh mà nhỏ yếu, vẫn chưa thu hoạch được che chở, dẫn đến nhân tộc trầm luân trở thành vạn tộc đồ ăn, cái kia một đoạn thời kỳ là nhân tộc là hắc ám nhất tuế nguyệt. Bây giờ nhân tộc có thể sống qua tới, nhìn qua vô cùng may mắn, muốn là vạn tộc hung ác một số, nhân tộc cũng liền diệt tộc. Bây giờ xem ra là thánh mẫu âm thầm che chở, có hỗn độn thần binh Bảo Liên Đăng, nhân tộc vô luận như thế nào cũng sẽ không bị diệt tộc. Đậu Trường Sinh trầm mặc thật lâu, đối với cái này một vị kiếm tổ, Đậu Trường Sinh không biết làm sao đánh giá, đối phương không phải kẻ tốt lành gì, mặc cho nhân tộc lưu lạc làm vạn tộc đồ ăn, mỗi ngày đều sẽ có vô số tộc nhân chết bởi dị tộc miệng dưới, nhưng đối phương không thể nghi ngờ chính là một vị vô cùng hợp cách hộ đạo giả. Lãnh huyết, vô tình, cái này nhìn như có phải hay không hảo thơ, nhưng chính là bởi vì đối phương dạng này tính tình, nhân tộc mới có thể một mực truyền thừa tiếp. Muốn là kiếm tổ như người hoàng một dạng, như vậy nhân tộc tình huống là sẽ biến đỡ một ít, mượn nhờ Bảo Liên Đăng chấn nhiếp vạn tộc, nhưng hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Bảo Liên Đăng chính là thánh mẫu chi vật, cùng siêu thoát có quan hệ, xuất thế sau căn bản không gánh nổi, nhân tộc sau cùng sẽ chỉ là diệt tộc kết cục. Thậm chí là nhân tộc chính là thánh mẫu tạo hóa, cái này tại viễn cổ thời đại cùng thượng cổ thời đại đều là không thể nhắc đến sự tình, cái này sẽ không thu hoạch được vinh diệu, bị vạn tộc ưu đãi, ngược lại là tai họa cội nguồn, thăm dò thánh mẫu siêu thoát bí ẩn gia hỏa, tuyệt đối sẽ đối với nhân tộc xuất thủ. Cho nên nhân tộc đệ nhất vị hộ đạo giả, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính, muốn tuyệt đối lý trí, cái này mặc dù sẽ hy sinh hết vô số người, nhưng là có thể cam đoan một chủng tộc tồn tục. Đậu Trường Sinh lắc đầu, đối với kiếm tổ không cho đánh giá, bởi vì cái kia đối với viễn cổ tử vong người không công bằng, cũng đối với thượng cổ chư hoàng không công bằng. Thượng cổ chư hoàng đánh đầu, vẻ nhiệt huyết, vì nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời. Luân phiên huyết chiến, đánh vạn tộc sợ hãi, này mới khiến nhân tộc vượt qua hắc ám tuế nguyệt. Trên trời dưới đất đều biết, nhân tộc không thể nhục. Nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng, bọn họ là cao quý bất hủ, ban đầu vốn phải là Trường Sinh cửu thị, có thể thượng cổ chư hoàng không một vị sống lâu người. Trong đó cũng có một chút hoàng giả, cứ việc thực lực không bằng bất hủ, có thể không ảnh hưởng bọn họ công lao sự nghiệp, dù sao nhân tộc không có khả năng đệ nhất ra bất hủ, là bọn họ đệ nhất tiếp một thế hệ tiếp sức, theo thần ma, đến tiên thiên thần ma, lại đến bất hủ thần ma, cho đến nhân hoàng lúc, đã đọ sức giết tổ cảnh bên trong cường giả. Nếu là không có cái này một số thần ma cùng tiên thiên thần ma hoàng giả, cũng sẽ không có người đến sau hoàng. Đến mức cái này oán hận thánh mẫu, lại là cũng không cần thiết, Đậu Trường Sinh sẽ không xảy ra, đối phương sáng tạo ra nhân tộc, nhất định phải làm bảo mẫu, đem nhân tộc dưỡng nhân tộc nuôi trắng trắng mập mập, cái này thuần túy chính là vô lại. Thánh mẫu không nợ nhân tộc, ngược lại là nhân tộc thiếu thánh mẫu. Có thể bảo chứng nhân tộc bất diệt, thu hoạch được sinh tồn được năng lực là được, đến mức nhân tộc tương lai hỗn thành cái dạng gì, cái này liền cần nhìn nhân tộc chính mình. Tiên Tề chờ đợi sau khi, lúc này mới lên tiếng nói, siêu thoát một chuyện, liên quan đến cực lớn. Nhất là Thánh Đế chính là Thánh Mẫu truyền nhân, có tư cách chấp trưởng Bảo Liên Đăng. Thánh Đế có thể đi thử một chút, nếu là có thể thu hoạch được Bảo Liên Đăng, trận chiến cuối cùng, nương tựa theo hai kiện hỗn độn thần binh đem về đứng ở thế bất bại. Một mực trầm mặc Đông Cực Tiên Tôn mở miệng nói, trận chiến cuối cùng, trên cơ bản chính là Thánh Đế cùng Đế Thiên ở giữa. Còn lại ngoài ý muốn nhân tố không cần đi cân nhắc. Đế Thiên mạnh hơn, cũng gánh không được vượt qua số lượng một bàn tay tổ cảnh đỉnh phong vây giết. Cho nên đợi đến đại sự đã định về sau, bất luận một vị nào có uy hiếp người, toàn bộ đều sẽ bị phong ấn, đây là đạo tổ cùng Đế Thiên ý chí. Cũng là Thiên Hậu đám người ý nghĩ, bọn họ không hy vọng cuốn vào trận chiến cuối cùng, sẽ chủ động bị hạn chế tự do, nhờ vào đó chờ đợi thời đại tiếp theo mở ra. Đậu Trường Sinh minh bạch ở trong đó ý tứ, nếu là không lựa chọn bị phong ấn, hạn chế tự thân tự do, như vậy thì biểu thị lấy tham dự trận chiến cuối cùng. Đạo tổ cùng Đế Thiên vì diệt trừ rơi ngoài ý muốn nhân tố, tuyệt đối sẽ chủ động xuống tay với bọn họ, dù sao chỉ có người chết, mới sẽ không quấy nhiễu được bọn họ. Đạo tổ cùng đế thiên cái này tổ hợp đội hình, chính là nhân vật hết sức khủng bố. Không người nào nguyện ý cùng bọn hắn là địch, thậm chí là bọn họ còn muốn cân nhắc chính mình. Ba người bọn họ liên thủ phía dưới, thiên hạ vô địch. Đậu Trường Sinh trong lòng có một số không thoải mái, nhưng cũng biết chính mình đóng vai nhân vật. Cái này cùng Đậu Trường Sinh dự đoán bên trong tình huống khác biệt, không có vạn tộc quyết định ra thắng bại, sau đó lại đi khiêu chiến cái này một số tổ cảnh đỉnh phong. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là chuyện rất bình thường, tổ cảnh đỉnh phong không phải NPC, là một cái bài trí, bọn họ đều là người sống sờ sờ, chỗ đó sẽ cho địch nhân trưởng thành cơ hội, để người chơi một thân thần trang, tại đem đẳng cấp soát đến mắt cấp, mới không thể chủ động xuất thủ, phải chờ tới người chơi mời 3 năm hảo hữu, hợp thành đoàn đội chủ động công kích. Tình huống như vậy làm sao có thể tại hiện thực bên trong xuất hiện? Không thể nào. Sớm ra tay, không cho vạn tộc trưởng thành cơ hội. Muốn là một phương thế giới này chỉ có hai cái siêu thoát danh ngạch, như vậy trong thiên hạ người đều không có cơ hội. Chỉ có đạo tổ bọn họ rải rác mấy vị mới có. Như hôm nay sau cái này một số người, khẳng định cũng là không cam lòng, nhưng là chuyện không có biện pháp, đạo tổ cùng đế thiên không cho bọn hắn trưởng thành cơ hội. Đậu Trường Sinh trầm mặt một hồi, cái này mới chậm rãi nói, không cần bảo liên đăng. Đây là nhân tộc chí bảo, không phải sống chết trước mắt không thể dùng, bây giờ dùng để không quá thích hợp. Cái này không phải là tuyệt đối lời nói thật, kỳ thực là Đậu Trường Sinh chướng mắt bảo liên đăng, liền xem như bảo liên đăng là hỗn độn thần binh lại như thế nào. Lần này mình còn có ba cái bảo trương đâu, muốn không phải bọn họ xuất hiện đánh gãy chính mình khẳng định có thể thu hoạch được ba kiện hỗn độn tầng thứ bảo vật. Thần binh không phải càng nhiều càng tốt, mà chính là càng thích hợp càng tốt. Bản thân pháp lực là có hạn, Đậu Trường Sinh không cách nào thôi động ba bốn kiện hỗn độn thần binh, cho nên bảo liên đăng ngược lại có một ít gà mờ. Đương nhiên có thể làm cho Đậu Trường Sinh làm sao ngông cuồng, chính là bàn đào thụ mang tới lực lượng, bây giờ đã có một kiện giữ gốc, tự nhiên là lực lượng 10 phần, Đậu Trường Sinh không cho tiên tề phản đối cơ hội, trực tiếp tiếp tục nói, địa giới khai mở một chuyện, cái này cần làm. Phái người đi cùng Trường Sinh Thiên nói. Thập điện Diêm La nhất định phải giao ra, ta muốn bọn họ hiệp trợ ta khai mở địa giới, trở thành cửu u chi chủ. Hắn muốn là không cho phép, như vậy ta sẽ lên phía Bắc. Cuối cùng chi chiến khai mạc, cũng là muốn thấy máu. Ta tự mình tiễn hắn lên đường. Chương 1369, Tổ Long cái chết. Thiên ngoại thiên. Một tòa thần sơn, nguy nga sừng sững ở giữa thiên địa. Đây là một tòa đàn tế, giống như núi cao, phía trên điêu khắc cực kỳ phức tạp hoa văn, tạo thành một tòa sáng chói rộng rãi đại trận. Phượng Tổ đứng tại trung ương tế đàn, tứ phương cắm một cây cán đại kỳ, cờ xí nghênh phong rung rung, Phượng Tổ đưa tay ở giữa. Từng chiếc ngọn đèn nhen nhóm, chiếu rọi tứ phương một mảnh sáng ngời. So sánh với trước kia hăng hái, bây giờ Phượng Tổ lại là một mảnh đắng chát. Bởi vì Phượng Tổ bên cạnh đứng vững một đạo tiếp lấy một đạo bóng người, cái này bất luận một vị nào đều là sừng sững ở thiên địa đỉnh điểm đại nhân vật. Đạo Tôn, Đan Tổ, Ma Tổ, Trường Sinh Thiên, Kiếm Tổ, Thiên Hậu, Viễn Cổ Thái Dương Thần. Một vị tiếp lấy một vị, thực lực không có thấp hơn tổ cảnh đỉnh phong, ngay trong bọn họ bất luận một vị nào, Phượng Tổ đều không nhất định là đối thủ. Nhưng hôm nay bọn họ lại là đồng thời xuất hiện. Mà cái này còn không phải chủ yếu nhất, là bởi vì cái này một số người cũng chỉ là biên giới nhân sĩ, chân chính nhân vật chính là bị bọn họ bộ hạ tại vị trí trung tâm một người. Đây là một tên trung niên nam tử, mũi cao rộng rãi miệng, mặt chữ quốc, giống diện mạo vẫn chưa có lạ thường địa phương, nhưng chỉ cần nhìn thấy đối phương thứ nhất mắt, liền sẽ bị đối phương hấp dẫn tất cả chú ý lực. Đối với cái này một vị Phượng Tổ cứ việc chưa từng nhìn thấy, nhưng là nhìn thấy đối phương bức họa không chỉ một lần. Đây chính là thượng cổ thiên đình chi chủ. Đế Thiên. Đế Thiên chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên tế đàn, lạnh lùng mở miệng nói, bắt đầu đi. Nương theo lấy Đế Thiên lời nói vang lên, từng tia ánh mắt bắt đầu hướng về Phượng Tổ ra, từng người tổ cảnh đỉnh phong, bọn họ cứ như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú lên Phượng Tổ, cứ việc không một người mở miệng thúc giục, nhưng Phượng Tổ lại là cảm nhận được trĩu nặng áp lực, giống như là đột nhiên lưng đeo đồi núi. Phượng Khinh Ngữ ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước đi đến Phượng Tổ bên cạnh, thấp giọng mở miệng nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Chỉ cần triệu hoán tổ long thành công, sau đó có thể tự phong, thu hoạch được sống tiếp tư cách. Phượng Khinh Ngữ ngừng dừng một chút, sau đó lại bổ sung nói, bổ thiên một chuyện, không cần lo lắng. Bây giờ từ đạo tổ chủ trì, qua, không, thánh mẫu an bài hậu thủ, không cần đi quan tâm. Người thời nay sẽ không thua cổ nhân. Phượng Tổ trầm mặt, người nào cũng không có tiếp tục thúc giục, đây rốt cuộc là một tôn tổ cảnh đỉnh phong, vẫn là muốn cho Phượng Tổ một số ung dung. Một lúc sau, Phượng Tổ mới mở miệng. Thanh âm không biết khi nào đã biến khàn khàn lên, ta sẽ không tham chiến. Phượng Khinh Ngữ trực tiếp điểm đầu nói, có thể. Trực tiếp ở một bên đứng ngoài quan sát là được, liền xem như tham chiến trợ giúp Tổ Long, đây cũng không phải là cái gì đại sự. Chúng ta đủ để chém chết rơi chỗ có biến số. Phượng Khinh Ngữ lực lượng 10 phần, tự tin mãnh liệt, đủ để rung chuyển trời đất. Đây là chuyện rất bình thường, chỉ là Đế Thiên một người thì không kém gì Tổ Long, mà vẻn vẹn kém một chút còn có Viễn Cổ Thái Dương Thần, Đạo Tôn, Trường Sinh Thiên, liền xem như cái này còn không được, còn có Ma Tổ, Kiếm Tổ, Đan Tổ chờ một chút người. Phượng Tổ chật vật gật đầu, đáp ứng chuyện này, đi về phía trước ra một bước, thở dài một hơi về sau, lại là chủ động kích hoạt lên đại trận. Một đạo quang mang bay lên, không ngừng bắt đầu mở rộng, trong nháy mắt đã cấu kết tất cả phù văn, sau cùng hào quang ngút trời mà lên, giống như thiên địa chi trụ, chống lên bầu trời cùng đại địa. Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lên quang trụ, cùng lúc đó Đạo Tôn hái lấy xuống một chiếc lá. Lá cây một mảnh xanh biếc, còn giống như là ngọc thạch, xuất hiện về sau lại là tràn ngập ra một cổ đặc thù quang mang, thuận liền đã đem từng tôn tổ cảnh đỉnh phong bóng người che đậy kín. Nhất diệp chướng mục. Thời gian từ từ trôi qua. Ước chừng một phút sau, một tiếng to rõ long ngâm vang lên. Tiếng long ngâm mới đầu theo nơi vô cùng xa xôi truyền ra, thanh âm còn rất yếu ớt, nhưng từ từ không ngừng tăng cường, sau cùng triệt để tự thiên ngoại thiên vang lên, thanh âm rung động chín tầng trời, truyền khắp thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Cái này long ngâm bên trong tràn ngập vui sướng, lại là kéo dài không rời. Cái này đủ để biểu dương xuất phát ra tiếng long ngâm chủ nhân, trong lòng có cỡ nào cao hứng. Sau một khắc, một thanh ngọc như ý hoành không. Cái này giống như hàng tinh đồng dạng, đã hướng về bầu trời phía trên va chạm mà đi. Tràn ngập ra hỗn độn chi quang, vỡ ra hết thảy, thiên địa giống như là bị bóp méo, bị một bàn tay cực kỳ lớn xé rách vỡ nát. Hỗn độn thần binh, Tam Bảo Ngọc Như Ý. Giữa thiên địa Tam Bảo Ngọc Như Ý rất nhiều, nhưng chỉ có một kiện đại biểu cho thiên đế quyền hành. Cái kia chính là Đế Thiên chi vật. Đây là một kiện hỗn độn thần binh, còn lại đều là chỉ có kỳ danh mà không kỳ thật. Làm Tổ Long hiện thân về sau, Đế Thiên xuất thủ trước, không có chút do dự nào, cũng không có cùng Tổ Long tiếp xúc nói chuyện với nhau tâm tư. Từ đầu đến cuối Tổ Long tại Đế Thiên trong mắt, cũng chỉ là một người chết. Đế Thiên xuất thủ về sau, Đạo Tôn chợt xuất thủ, căn bản nhất điểm do dự đều không có, tình cảnh này bị Trường Sinh Thiên nhìn chăm chú tại trong mắt, Trường Sinh Thiên biết Đạo Tôn cùng Đế Thiên đã sớm cấu kết ở cùng nhau, song phương có ước định, muốn là Đế Thiên siêu thoát thành công, như vậy sẽ muốn độ Đạo Tôn. Muốn là một phương thế giới này lại không siêu thoát danh ngạch, Đế Thiên rời đi một phương thế giới này lúc, muốn đem Đạo Tôn cùng một chỗ mang đi, tiến về phía dưới một cái thế giới thu hoạch được tấn thăng tư cách. Đạo Tôn đem bảo bối đặt ở Đế Thiên trên thân, rất rõ ràng càng thêm nhìn Đế Thiên mà không phải Đậu Trường Sinh. Trường Sinh Thiên chần chờ một chút, ánh mắt nhìn về phía cái khác từng tôn tổ cảnh đỉnh phong, bây giờ muốn là phản bội, chính là thời cơ tốt nhất. Dù sao Tổ Long không có trở về trước, bọn họ không người là Đế Thiên đối thủ, Đế Thiên cùng Đạo Tôn tổ hợp, bọn họ căn bản đánh không lại, bây giờ nếu là có Tổ Long gánh lấy, bọn họ cứ việc không cách nào chiến thắng, nhưng cũng có lấy phản kích năng lực, chỉ cần tại nấu một nấu, thành công đem Thanh Thiên Câu Quân mời về, thì có lấy sức đánh một trận. Muốn là lại thu hoạch được yêu thiên tương trợ, bọn họ liền có thể thế lực ngang nhau, có chuyển bại thành thắng khả năng. Nhưng cái này một cái ý nghĩ, mới từ Trường Sinh Thiên trong lòng xuất hiện, liền bị Trường Sinh Thiên bác bỏ. Chính mình cùng Thanh Thiên Câu Quân quan hệ quá kém, Thiên Hậu cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần cừu hận không so Thanh Thiên Câu Quân tiểu, nhưng hai vị này đều là lý trí sinh vật, cân nhắc lợi hại sau có thể từ bỏ cừu hận, nhưng Thanh Thiên Câu Quân trọng cảm tình, ưa thích hành động theo cảm tính, lúc trước Hình Thiên Vương cái dạng gì, Thanh Thiên Câu Quân chính là cái gì dạng, không phải vậy song phương cũng sẽ không trở thành huynh đệ. Lại nói yêu thiên cũng là không tốt tiếp xúc người, ở trong đó khó khăn trùng điệp, kém xa tương trợ Đế Thiên. Cái này một thời đại không được, như vậy thì thời đại tiếp theo. Đạo Tổ Bổ Thiên thành công, một phương thế giới này sẽ tấn thăng, cái này một loại thăng hoa tự nhiên không phải mở ra cảnh giới toàn mới đến, đủ để dung nạp siêu thoát giả. Vô duyên vô cớ thế giới cũng không có khả năng tấn thăng, đây chỉ là nửa vị cách tấn thăng, tương lai như đạo tổ cường giả như vậy, không còn là ngoại lệ, hoặc là hiếm thấy người, mà chính là sẽ có 3 năm vị. Cái này nhìn như biến hóa không lớn, kỳ thực đối bọn hắn ảnh hưởng không nhỏ, cái này cũng biểu thị bọn họ có thể ở thế giới bên trong tiến thêm một bước. Đây cũng là vì sao đạo tôn bọn họ nguyện ý chờ đợi một thời đại nguyên nhân, thời đại tiếp theo hy vọng không nhỏ, bất quá chính mình không phải truy cầu siêu thoát, đối với cái này ngược lại là nhìn vô cùng nhạt. Trường Sinh Thiên trong đầu sinh ra vô số ý nghĩ, sau cùng lại là ngang nhiên ở giữa xuất thủ. Trường Sinh Thiên động thủ về sau, giống như một cái tín hiệu đồng dạng, từng vị tuần tự không ngừng xuất thủ. Kiếm Tổ, Ma Tổ, Đan Tổ từng tôn tổ cảnh đỉnh phong xuất thủ. Chỉ có Phượng Khinh Ngữ vẫn chưa động thủ, mà chính là đứng ở một bên, ước chừng cách xa nhau Phượng Tổ 10 trượng vị trí đứng vững, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước đại chiến. Phượng Khinh Ngữ đời thứ nhất cùng Tổ Long cũng là quan hệ không tầm thường, bây giờ chính mượn nhờ dự phòng Phượng Tổ danh nghĩa, trực tiếp tránh thoát trận này đại chiến. Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Phượng Tổ về sau, bình tĩnh mở miệng nói, Tổ Long thực lực mạnh, có một ít ngoài dự liệu, bây giờ cho dù là không có hỗn độn thần binh Long Môn, nhưng y nguyên kháng trụ Đế Thiên công kích. Đương nhiên đây cũng là Đế Thiên không có xuất toàn lực, bất quá Tổ Long mạnh hơn, cũng không có khả năng chiến thắng nhiều như vậy cường giả, Tổ Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà xuống một vị cũng là Thanh Thiên Câu Quân, có Trường Sinh Thiên cái này một vị Thanh Thiên Câu Quân sư phụ, Thanh Thiên Câu Quân giết, muốn so Tổ Long còn muốn dễ dàng. Sau cùng mới là Yêu Thiên. Phượng Tổ thần sắc tịch mịch, đắng chát mở miệng nói, các ngươi vì sao phải làm như vậy? Có thể làm cho các ngươi liên hợp cùng một chỗ, là đạo tổ xuất thủ sao? Phượng Khinh Ngữ bình tĩnh trả lời nói, Thánh Mẫu lưu lại bổ thiên thủ đoạn, đã quá hạn. Lúc ấy Thương Thiên vẫn chưa phá toái, cho nên Thánh Mẫu cân nhắc không chu toàn, kém xa đạo tổ nghĩ chu toàn, thành lập Cửu Thiên, nhờ vào đó không chỉ là bổ thiên thành công, còn có thể thuận thế đem thiên ngoại thiên cùng bộ phận hỗn độn, trực tiếp hóa vì thiên địa một bộ phận, từ đó để thế giới tấn thăng. Phượng Khinh Ngữ lời nói đến tận đây, lại là không còn bình tĩnh, trực tiếp thở dài nói, đây là một trận vượt ngang vạn vạn năm bố cục. Đế thiên thượng của thời kỳ, một lời kích động đang tổ phản nghịch, từ đó đã dẫn phát thượng cổ long trời lỡ đất, cái này nhìn như là ngăn lại nói tổ siêu thoát, kỳ thực là vì hôm nay bố cục. Đế thiên cho đạo tổ lưu lại hy vọng, vẫn chưa cá chết rách lưới. Cho nên đạo tổ không có ở sau đó thanh tẩy đế thiên, mà chính là theo đế thiên bố cục, từng bước một đi xuống. Bọn họ song phương hợp lực, cùng một chỗ hoàn thành thế giới tấn thăng. Một bước cuối cùng, cũng là bổ thiên, mà bổ thiên thành công về sau, thế giới thôn vệ thiên bên ngoài thiên hòa bộ phận hỗn độn về sau, tự nhiên sẽ diễn hóa xuất thiên địa nhị giới đến, lần nữa khôi phục tam giới bố cục. Thiên địa nhị giới phá toái, cái này cũng tại đế thiên trong khống chế, thế giới không hoàn chỉnh, đương nhiên sẽ không ra thiên đế. Không có nắm giữ thiên đế quyền hành, thu hoạch được thế giới vĩ lực gia trì người, như vậy thì không thực sự chính uy hiếp được đế thiên, tối đa cũng là công bằng nhất chiến. Phượng Khinh Ngữ lại thở dài nói, đạo tổ nhìn như khắp nơi bị quản chế, bị đế thiên nắm đi. Có thể cái này cũng nhìn ra đạo tổ khủng bố, chính là đạo tổ quá mạnh, cho nên đế thiên mới đùa bẩn âm mưu quỷ kế. Nhưng dù là như thế, cũng chỉ là thu hoạch được một cơ hội. Cái này một thời đại, là đế thiên cùng đạo tổ. Liền xem như Đậu Trường Sinh, cũng chỉ là đá mài đao mà thôi, liền xem như chiến thắng đế thiên, có thể đạo tổ phòng thủ mà không chiến, đã lập với thế giới bên ngoài, ở trong hỗn độn, tiên thiên bất bại. Muốn là đạo tổ không biết xấu hổ, đế thiên tân tân khổ khổ tranh thủ tới cơ hội cũng sẽ biến mất. Thế giới sau khi tấn thăng, đế thiên cùng đạo tổ đều sẽ hoàn lại nhân quả, đạo tổ hoàn toàn có thể siêu thoát mà đi. Đế thiên tân tân khổ khổ, mưu đồ vạn cổ, cầu chỉ là đạo tổ sẽ tuân thủ hứa hẹn. Chương 1370, Đậu Trường Sinh lên phía Bắc. Cự tuyệt. Một mực bế quan Đậu Trường Sinh, đột nhiên bị một tin tức bừng tỉnh. Đậu Trường Sinh nhìn trước mắt Đông Cực Tiên Tôn, nổi lên vẻ kinh nghi, không dám tin mà hỏi, Trường Sinh thiên vậy mà cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn không biết ngươi đại biểu ta? Một câu nói kia, bao nhiêu có một ít thẹn quá hóa giận. Nào đó Đậu đột phá trở thành Bát Nang tổ cảnh về sau, nắm giữ hỗn độn linh căn, tâm tính đã nhẹ nhàng, tự giác thiên hạ vô địch. Chỉ là Trường Sinh thiên, lại đáng là gì? Chính mình cho đối phương một lựa chọn, đó là tha cho Trường Sinh thiên một mạng, đối phương liền phải thức thời, ngoan ngoãn giao ra thập điện Diêm La, có thể Đậu Trường Sinh chưa từng dự liệu được, Trường Sinh thiên vậy mà lựa chọn cự tuyệt. Đông Cực Tiên Tôn thành thành thật thật nói, lần này tiến về Bắc Phương Đại Thảo Nguyên, là ta tự mình đi. Ta không có gặp Trường Sinh Thiên, chỉ là gặp đến Hồ Mang Đại Tế Ti, đối mới biết ta ý đồ đến về sau, không chút do dự cự tuyệt. Hồ Mang Đại Tế Ti nói thập điện Diêm La, liên quan đến lấy Trường Sinh Thiên đạo đồ, chính là Trường Sinh Thiên thực lực trụ cột, quả quyết không có khả năng giao ra. Hồ Mang Đại Tế Ti còn nói muốn là Thánh Đế không tin, có thể đợi đến Trường Sinh Thiên trở về tự mình hỏi thăm. Đông Cực Tiên Tôn nói xong Liễu Nguyên lời nói sau, ngừng dừng một chút mới tiếp tục nói, ta cảm giác được Hồ Mang Đại Tế Ti mục đích không thuần, Hồ Mang nhất tộc xuất hiện, chính là bởi vì Trường Sinh trời nguyên nhân. Hồ Mang Đại Tế Ti từ khi Trường Sinh thiên bắt đầu liên tiếp hiện thân, đã mất đi đối Hồ Mang nhất tộc khống chế, muốn chỉ là như thế, Hồ Mang Đại Tế Ti cũng sẽ không có dị tâm, mấu chốt là Trường Sinh thiên ngay tại thôn vệ Hồ Mang nhất tộc khí số, dung hợp Hồ Mang nhất tộc trí tuệ, sau cùng Hồ Mang Đại Tế Ti cũng muốn dung nhập Trường Sinh thiên, thành vì Trường Sinh trời một bộ phận. Cho nên sinh tử nguy cơ phía dưới, Hồ Mang Đại Tế Ti tự nhiên không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội, lần này là cố ý cự tuyệt, châm ngòi Thánh Đế cùng Trường Sinh Thiên quan hệ, muốn nhờ lấy Thánh Đế tay, chém giết Trường Sinh Thiên. Đông Cực Tiên Tôn sau cùng nói, Hồ Mang Đại Tế Ti mục đích không thuần, nhưng nói lại không phải lời nói dối, thập điện Diêm La chính là 10 tôn bất hủ, nhất là bọn họ chiếm cứ lấy địa giới không nhỏ bản nguyên số lượng, chỉ cần địa giới khai mở về sau, bọn họ chính là cực kỳ cường đại một cổ lực lượng. Nhất là bên trong Diêm La Vương, cái này một vị đỉnh phong thời kỳ chính là một tôn tổ cảnh đỉnh phong, muốn là Trường Sinh Thiên nắm giữ lời nói, cái kia là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Trường Sinh Thiên muốn là đã mất đi này căn cơ, tương lai mưu đồ đem về thành không, tự thân thực lực cũng muốn trên diện rộng giảm xuống, sẽ không lại là tổ cảnh đỉnh phong bên trong một đường cường giả, trầm luân trở thành đan tổ hàng ngũ. Đậu Trường Sinh trầm mặt một chút, đối với Đông Cực Tiên Tôn nói, sau 9 ngày, ta muốn lên phía Bắc. Ta tự mình đòi hỏi thập điện Diêm La. Đông Cực Tiên Tôn gật đầu nói, ta sẽ đem tin tức truyền ra ngoài. Đậu Trường Sinh vung tay lên, ra hiệu Đông Cực Tiên Tôn có thể rời đi. Nhìn lấy Đông Cực Tiên Tôn bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía mình ba cái bảo rương. Lần trước bị đánh gãy về sau, Đậu Trường Sinh còn muốn lưu một đoạn thời gian, không nghĩ là nhanh như thế mở ra, bây giờ lại là đến khó lường không ra trình độ. Thập Điện Diêm La thuộc về Đậu Trường Sinh không cách nào từ bỏ tồn tại, Đậu Trường Sinh không cần bọn họ trợ lực, mà là muốn đem bọn họ giết chết, chỉ có bọn họ chết rồi, mới sẽ không chiếm cứ địa giới bản nguyên số lượng, mình mới là hoàn toàn xứng đáng cửu U chi chủ. Có kiếm tổ giải hoặc về sau, Đậu Trường Sinh cũng hiểu được đế thiên tính kế, muốn đem mình làm đá mài đao, nhờ vào đó kích phát tiềm lực hoàn thành siêu thoát. Đây là đem chính mình an bài rõ ràng, Đậu Trường Sinh đương nhiên muốn dốc hết tất cả nỗ lực tăng cường bản thân chiến lực, cho dù là địa giới không cách nào hoàn toàn khai mở, có thể chỉ là đem mấy cái này tiểu thiên thế giới chỉnh hợp, chính mình trở thành duy nhất địa giới chi chủ, thu hoạch được một bộ phận thiên địa bản nguyên gia trì, chiến lực cũng sẽ thu hoạch được tăng cường. Thập Điện Diêm La muốn tử, mà Hỏa Đức Tinh Quân cũng không thể sống. Đây là Đậu Trường Sinh sau đó phải làm sự tình, đã Trường Sinh Thiên không biết điều, như vậy thì tiễn hắn lên đường. Đậu Trường Sinh lắng lại một hạ cảm xúc, sau đó trực tiếp điểm mở bảo rương. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần binh nhận chủ lệnh. Trông thấy cái này một hàng đơn giản văn tự, Đậu Trường Sinh trực tiếp sững sờ. Mở cửa bạo đỏ a. Tới thì cho mình một cái đại kinh hỉ. Thứ này hiệu quả đơn giản, nhưng giản dị tự nhiên, lấy tầng thứ hoàn toàn có thể cưỡng chế để một kiện hỗn độn thần binh quay giáo một kích. Vốn là đối với trận chiến cuối cùng, Đậu Trường Sinh thì không thế nào sợ hãi, dù sao một ức tu vi giá trị thu hoạch được, lại có tại thế cẩu thần mệnh, cái này toàn bộ chung vào một chỗ, liền xem như một cái mạng tiếp lấy một cái mạng chồng chất đi xuống, đều có thể đè chết đế thiên. Bây giờ có thần binh nhận chủ lệnh, về sau chính mình nắm chắc lớn hơn. Đây cũng là một cái có mạnh mẽ ác chủ bài. Đậu Trường Sinh không khỏi đối cái thứ hai bảo rương mong đợi, cái này nếu là có thể quất ra lần trước giản dị tự nhiên công kích năng lực, vậy thì càng tốt hơn. Đậu Trường Sinh lắng lại một chút tâm tình, sau đó lựa chọn mở ra cái thứ hai bảo rương. Cái thứ hai bảo rương quang mang nở rộ, bên trong bảo vật hiện ra tại Đậu Trường Sinh trước mắt, trông thấy bên trong đồ vật về sau, Đậu Trường Sinh lại là nhướng mày, không phải nói thứ này không tốt, mà là bởi vì thứ này trong tay mình đã có một kiện. Hỗn độn linh căn, bàn đào thụ. Đây là cùng bàn đào chơi lên, chính mình mới có một gốc, cái này lại cho chính mình tới một gốc. Đậu Trường Sinh trong lòng bao nhiêu có một ít thất vọng, nhưng chợt thì hiện ra nụ cười đến, đây cũng là một cái ác chủ bài, cũng không biết có thể hay không dung hợp lại cùng nhau. Bất quá liền xem như không cách nào dung hợp, đây cũng không phải là cái gì đại sự, cái này cũng tương đương với một kiện hỗn độn thần binh, mình đã có hai kiện hỗn độn thần binh, vận khí này là vô cùng tốt, làm người không thể đầy đủ quá tham. Đậu Trường Sinh an ủi một chút chính mình, đối với mở ra cái thứ ba bảo rương, có một số chần chờ. Rất rõ ràng sự tình, cái này hai lần mở bảo rương đã đem vận khí của mình tiêu hao 7-8 phần, một kiện không bằng một kiện, muốn tiếp tục mở, như vậy cái thứ ba bảo rương khả năng còn không bằng cái này bàn đào thụ. Tuy nhiên đều là hỗn độn tầng thứ bảo vật, nhưng muốn là cho mình một bức trận đồ, trong lúc nhất thời thu thập không đủ tạo thành đại trận bảo vật, như vậy trận đồ này cũng không có tác dụng lớn gì, cái này tính so sánh giá cả thật sự là quá thấp, Đậu Trường Sinh chần chờ sau khi lựa chọn từ bỏ rút thưởng. Tính toán đợi đến trận chiến cuối cùng mở ra, chính mình tới gần tuyệt cảnh lúc mở. Cái này có một cái bảo rương, cũng là một lần hy vọng. Nhất là gần nhất rút thưởng, tổng cho Đậu Trường Sinh một loại cảm giác, chính mình thiếu cái gì liền đến cái gì. Bây giờ không có bị gặp nguy cơ, cho nên không biết cần gì, vẫn là để sau hãy nói vậy. Lấy thực lực của mình, lại có bàn đào thụ tương trợ, cầm xuống Trường Sinh Thiên không là vấn đề. Đậu Trường Sinh nhìn lấy hỗn độn linh căn bàn đào thụ, lại là cười cười. Bởi vì biết tổ cảnh đỉnh phong đối thiên địa biến hóa mẫn cảm nhất, cho nên Đậu Trường Sinh không có lựa chọn xuất ra, này lại để tổ cảnh đỉnh phong cảm giác được, đây là một đòn sát thủ, đương nhiên muốn tại thời khắc cuối cùng sử dụng. Đậu Trường Sinh bắt đầu điều chỉnh tinh khí thần, chờ đợi lấy sau 9 ngày lên phía Bắc. Đậu Trường Sinh nơi này an tĩnh, có thể thiên địa lại là rung chuyển. Đậu Trường Sinh sau 9 ngày lên phía Bắc, Đông Cực Tiên Tôn rời đi Huỳnh Hoặc Thần Cung về sau, lập tức liền đem tin tức khuếch tán ra, mượn nhờ nhân tộc cường đại con đường, cái này giống như bão tố như gió. Trong khoảng thời gian ngắn liền đã khuếch tán đến khắp thiên hạ. Lên tới thần ma bất hủ, xuống đến người bình thường, bọn họ cũng đều biết Đậu Trường Sinh muốn lên phía Bắc. Mà lên phía Bắc mục đích, bọn họ cũng toàn bộ đều biết, cái này để bọn hắn đối với sau 9 ngày kết quả cảm thấy hứng thú vô cùng, là Trường Sinh Thiên cường ngạnh đến cùng, vẫn là trực tiếp chịu thua, cúi đầu nhận sai, hai tay dâng ra thập điện Diêm La. Từng tia ánh mắt bắt đầu chú ý Bắc Phương Đại Thảo Nguyên, cái này nhìn chăm chú ánh mắt, cũng là thật sự áp lực, toàn bộ đều đặt ở Trường Sinh Thiên trên thân. Mới vừa vặn săn giết tổ long về sau, trở về tới Bắc Phương Đại Thảo Nguyên Trường Sinh Thiên, thì thu được cái này một cái xấu đến không thể lại xấu tin tức. Hắn làm sao dám? Nhưng Trường Sinh Thiên nổi giận. Đậu Trường Sinh khinh người quá đáng. cũng dám yêu cầu thập điện Diêm La, đây chính là chính mình trụ cột. Tương lai thành là thiên đạo, tất nhiên muốn thu hoạch được địa giới tương trợ, nếu là không có thập điện Diêm La lực lượng, Trường Sinh Thiên biết mình sẽ bị thiên đạo đồng hóa mất. Phẫn nộ về sau, Trường Sinh Thiên liền tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn trước mắt Hồ Mang Đại Tế Ti, ánh mắt vô cùng băng lãnh, lạnh lùng mở miệng nói, tự rước lấy nhục. Thật sự cho rằng ta chết đi, ngươi liền có thể thu hoạch được tự do. Hồ Mang Đại Tế Ti bình tĩnh nói, bất quá chết một lần mà thôi, nhưng chỉ cần ngươi chết, Hồ Mang nhất tộc sẽ thu hoạch được tự do. Tương lai liền xem như khuất phục tại nhân tộc phía dưới, cũng tốt hơn cho ngươi huyết tế, toàn tộc trên dưới chết sạch sẽ. Hồ Mang Đại Tế Ti tiếp tục nói, Đậu Trường Sinh có đạo tổ cùng đế thiên chống đỡ, đại thế đã thành. Nhưng thế nhân lại là nhẹ Đậu Trường Sinh, cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh thực lực tăng trưởng quá nhanh, mà lại vẫn luôn là lấy mưu trí tăng trưởng. Cho nên Đậu Trường Sinh lên phía Bắc là tất nhiên, coi như không có thập điện Diêm La, Đậu Trường Sinh cũng sẽ tìm kiếm lý do khác lên phía Bắc, giết một tôn cường giả chân chính, hướng thế nhân tuyên cáo chính mình cường đại. Hồ Mang Đại Tế Ti hơi hơi ngừng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, Đậu Trường Sinh cùng đế thiên tranh đấu, bây giờ đã bắt đầu. Đậu Trường Sinh muốn cầm ngươi chứng minh chính mình, cũng là muốn cho đế thiên áp lực. Đế thiên phải trả đánh, cũng muốn giết một tôn cường giả chân chính. Muốn là đế thiên lần này thờ ơ, như vậy thì là đế thiên sợ hãi. Cái này cũng là nhân tộc lưu truyền rộng rãi tin tức nguyên nhân chủ yếu. Ngươi tuy nhiên rất mạnh, đối với ta mà nói là không thể phản kháng cường giả, nhưng Đậu Trường Sinh cùng đế thiên mới thật sự là đối thủ, ngươi đối bọn hắn mà nói, bất quá là đá đặt chân mà thôi, nhất định bị dẫm tại dưới lòng bàn chân. Ngươi nói, cùng Đậu Trường Sinh tương xung, ta nếu mà là ngươi, khẳng định giao ra thập điện Diêm La, sau đó cậu sống sót, dù sao chỉ cần bất tử, thì đại biểu cho tương lai có vô hạn khả năng. Hồ Mang Đại Tế Ti cười, mỉa mai mở miệng nói, đương nhiên cái này là không được. Ta biết ngươi tâm động, có thể Đậu Trường Sinh muốn cầm người lập uy, đạo tôn cùng đế thiên quan hệ quá khẩn mật, cũng cùng đạo tổ có quan hệ, lại là không thích hợp. Mà còn lại cũng là ngươi cùng viễn cổ Thái Dương thần. Nhưng người nào để lại phạm vào một cái kiên kỵ, Trường Sinh Thiên, Trường Sinh hai chữ, chính là Đậu Trường Sinh chuyên chúc. Ngươi trước có đạo đồ xung đột, lại có danh hào, ngươi không chết, người nào chết?